Chương 151, chỉ huy. Làm cho tất cả mọi người hơi kinh hãi, đều nhìn về Long Trần, hiện tại cái kia đập Long Trần bả vai nam tử hỏi, Ngụy Tam, thanh âm của ngươi làm sao câm rồi? Long Trần trong lòng hơi động, xem ra gia hỏa này đem mình làm thủ hạ của hắn, không khỏi yên tâm không ít, chặn lại nói, vừa mới ta cũng bị đốt một châm, thật sự là quá cơ mờ nờ đau, cuốn họng đều hãm ách, Long Trần nói xong lập tức có người nói tiếp, còn không phải sao? Ta bắp đùi cũng bị đánh một cái, đều muốn đau chết mất, thanh âm của hắn câm lợi hại hơn, bọn họ đoán chừng mấy cái kia một mực tru lên gia hỏa. Chờ bọn hắn tỉnh lại, không biết còn có thể hay không nói ra lời. Không có cách, loại đau khổ này chỉ có người đã trải qua mới hiểu được, kiên cường nữa cũng không có, chỉ có điên cuồng kêu to, mới có thể phóng thích loại kia đau đớn, không phải vậy sẽ điên mất. Tề Tín khoát tay chặn lại, ngăn lại mọi người tố khổ, đối với Long Trần nói, ngươi gọi Ngụy Tam. Đúng, nói ra biện pháp của ngươi, nếu quả như thật thuận lợi cầm tới mật ong, cho ngươi cái đầu công, chỗ tốt không thể thiếu ngươi, Tề Tín khích lệ nói. Kỳ thật phương pháp này rất đơn giản, ong mật cơ bản đều sợ hãi hỏa diễm. Nhưng là hỏa diễm sẽ chọc giận bọn họ, bất quá khói đặc lại có thể trấn an bọn họ, để chúng nó trấn định lại, mất đi đốt người bản năng, Long Trần tiếp tục khàn giọng nói. Long Trần trong lòng cũng có một chút khẩn trương. Hắn sợ Tề Tín sẽ nghe ra thanh âm của hắn, bất quá lúc này Tề Tín đem ý nghĩ đều đặt ở Điệp Ngọc Phong lên, căn bản không có chú ý Long Trần thanh âm. Mà lại trước đó người kia hướng Long Trần gọi Ngụy Tam, hắn cũng thì yên lòng, ngược lại là đối Long Trần phương pháp càng cảm thấy hứng thú. Cái này có thể đi. Tề Tín không khỏi lại hơi nghi hoặc một chút. Hẳn có thể được, ta nhớ được giống như nông nhân ăn cắp ong rừng mật thời điểm, giống như thì dùng phương pháp như vậy. Quen thuộc, Ngụy Tam, nam tử kia, ánh mắt sáng lên nói. Tốt, vậy liền thử nhìn một chút, đi, chúng ta lại đi, Tề Tín gật gật đầu, thử một lần cũng tốt. Tề đại ca, mấy người này làm như vậy. Có người chỉ mặt đất, bị hắn đánh bất tỉnh những người kia nói, đồ vô dụng, thành sự không có bại sự có dư, cái thứ nhất chuyện xấu gia hỏa, chờ hắn tỉnh lại trực tiếp để hắn xéo đi, lưu lại một người, nhìn một chút bọn họ, chúng ta đi, Tề Tín mắng một tiếng. Mang theo mọi người lặng lẽ trở về Điệp Ngọc Phong sao huyệt. Có lần trước thê thảm đau đớn giáo huấn, mọi người cũng không dám nữa đại ý, toàn bộ đánh tới 12 phần tinh thần. Như thế nào dùng khói sương mù công? Tề Tín đối với Long Trần hỏi. Bây giờ Tề Tín đem Long Trần trở thành thân tín của mình, để không ít người không ngừng hâm mộ, tiểu tử này vận khí quá tốt rồi, ra một cái ý tưởng, thì nhận lấy coi trọng. Vì lý do an toàn, chúng ta lui lại nửa dặm, lấy một số trình độ lớn cây mộc sinh hỏa, như thế khói bụi vô cùng mọi người cùng một chỗ quạt gió, đem khói đặt đưa đến tổ ông chỗ. Tin tưởng nửa canh giờ liền có thể thấy hiệu quả. Long Trần nói, tốt, liền nghe ngươi, sự kiện này thì giao cho ngươi, ngươi đến an bài, các ngươi đều tới, Ngụy Tam để các ngươi làm cái gì, các ngươi liền làm cái đó, Tề Tín đối với mọi người hô. Long Trần tâm lý vui mừng, khá lắm, nhanh như vậy thì lên chức, ngươi. Còn có ngươi, qua đi đốn cây, nhớ đến đều muốn sống, cành lá càng tươi tốt càng tốt. Cái kia ngốc đại cá, ngươi cũng đừng lo lắng, đi thu thập một số củi khô lúa làm kiếp nổ, không phải vậy điểm không đến những cái kia tươi mới cành lá. Còn lại tất cả mọi người. Mỗi người chính mình đi chế tác một thanh đại bồ phiến, dù sao nơi này cây thấp trọng sinh, ta tin tưởng không làm khó được các ngươi. Nhớ kỹ chúng ta là một đoàn đội. Lúc này không muốn đem mình làm mâm đồ ăn, chúng ta muốn Tề tâm hiệp lực, vì Tề đại ca cầm xuống cái này tổ ông, mọi người có lòng tin hay không? Nói ra về sau, Long Trần cầm lấy cuốn họng quát. Đám người kia nghe được một trận mắt trận trắng, ngươi nha đạt được một cơ hội, liền bắt đầu cáo mượn oai hổ, nhưng là lại không dám không trả lời, bởi vì Tề Tín ở đây, coi như diễn xuất cũng phải diễn, tâm lý đem Ngụy Tam hận gần chết. Có thanh âm làm sao nhỏ như vậy? Ta nghe không được, đến cùng có hay không, Long Trần kêu lên. Có, cái này tất cả mọi người khí muốn điên rồi, cái gì là tiểu nhân đắc chí, Long Trần đem tiểu nhân đắc chí cái từ ngữ này, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, bọn họ hóa khí phẫn làm lực lượng, cao giọng đáp lại. Tề Tín gật gật đầu, trong lòng cảm thấy cái này Ngụy Tam ngược lại là thật sự có tài, mấy câu, liền đem mọi người bầu không khí điều chỉnh lên, ngược lại là một nhân tài, đáng giá trọng dụng. Bất quá Tề Tín không biết là, bị điều động không phải bầu không khí mà chính là, tức giận. Nguyên một đám khí nghiến răng nghiến lợi, đem Ngụy Tam mắng gần chết. Bất quá cứ việc tâm lý không phục, nhưng là sống vẫn là đến làm, hơn nữa còn muốn làm tốt lắm mới được, cái này có thể khó hỏng bọn này sống an nhàn sung sướng đám thiên tài bọn họ. Uy, ngươi đang làm gì đó, để ngươi tìm củi khô, ngươi làm sao tìm được tất cả đều là khô mộc, nhóm lửa dùng tỉ mỉ củi đâu, không có tỉ mỉ củi lấy cái gì nhóm lửa. Còn có ngươi, củi khô còn không có cửa hàng đâu, ngươi đem củi ướt để dưới đất làm gì? Biết hay không làm sao nhóm lửa? Long Trần uy phong lẩm lẩm chỉ huy mọi người. Không thể không nói có tề tính tại, vô luận Long Trần làm sao quát lớn, bọn họ đều giận mà không dám nói gì, để Long Trần thật to sướng rồi một thanh. Long Trần chợt nhớ tới, tự chụp chính mình bả vai người kia, không phải liền là để cho mình quỳ xuống cho hắn huynh để nói xin lỗi người kia sao? Bởi vì mọi người đều mang mũ giáp, cho nên không nhận ra được, nhưng là nghe nhiều thanh âm của hắn, rốt cục nghĩ tới. Ngươi, đi cây đuốc chồng chất đốt lên đến, Long Trần vỗ người kia bả vai nói. Người kia lập tức biến sắc, tiểu tử này thực sự quá phận, mình nói như thế nào, cũng là tề tính trước mặt hồng nhân. Vậy mà như là quát lớn cho một dạng chỉ huy hắn. Bất quá lúc này nếu như nổi giận, rõ ràng không khôn ngoan, sẽ chọc cho đến đủ tin không vui, hắn đành phải nhìn xuống cái này giọng điệu. Trong lòng âm thầm thề, chờ sự kiện này đi qua, nhất định muốn thật tốt đánh một chút cái này Ngụy Tam, để hắn biết phải làm sao người. Cao hơn một trượng đống lửa dâng lên, hỏa quang trùng thiên, Long Trần sai người đem mới mẻ cành lá ném ở trên đống lửa, trong lúc nhất thời khói đặc cuồn cuộn. Bắt đầu quạt gió, theo Long Trần ra lệnh một tiếng, mọi người đành phải thành thành thật thật múa động trong tay chính mình bệnh thành bồ phiến. Mấy chục người cùng một chỗ quạt gió, bởi vì đều là ngưng huyết cảnh cường giả, quạt gió hiệu quả kinh người. Cuồn cuộn khói đặc thẳng tắp đưa vào Điệp Ngọc Phong Tổ, Long Trần càng không ngừng sai người hướng trên đống lửa ném mới mẻ nhánh cây, bảo trì khói đặc không ngừng. Một phút sau đó, trong tai mọi người tiếng ong ong vậy mà dần dần thu nhỏ, nguyên bản ở trên trời bay tới bay lui Điệp Ngọc Phong dần dần giảm bớt. Có môn, tề tính thấy thế không khỏi đại hỷ, cái này chứng minh Long Trần biện pháp hữu hiệu. Chúng ta bây giờ muốn đi qua nhìn một chút sao? Tề tính hỏi. Long Trần lắc lắc đầu nói, bây giờ còn chưa được. Ít nhất cũng phải qua nửa canh giờ, mới có thể đem những này Điệp Ngọc Phong hung mất đi ý thức, biến đến tê liệt, nếu như muốn vạn phần an toàn, tốt nhất hung lên cả canh giờ, tốt, vậy liền hung lên cả canh giờ, tề tính lúc này đối Long Trần triệt để tin tưởng, mắt thấy mật ong sắp tới tay, không khỏi hưng phấn không thôi. Ròng rã một lúc lâu sau, mọi người lặng lẽ tới gần tổ ong, phát hiện tổ ong phụ cận mặt đất, lít nha lít nhít Điệp Ngọc Phong, chính đang không ngừng ngọ ngoại, nhưng là giống như bị hung choáng đồng dạng, cũng không công kích người. Đi, đi tổ ong nhìn xem, tề tính đại hỉ. Mang người hướng tổ ong đi đến. Tề đại ca, có lẽ tổ ong bên trong còn có hung hiểm, để huynh đệ xung phong trước đi xem một chút, tề tính cái kia thủ hạ đắc lực, chặn lại nói. Mới vừa rồi bị Long Trần hô tới quát lui, đã sớm tức sôi ruột, bây giờ đã có sẵn cơ hội lập công, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, miễn cho cái này Ngụy Tam càng ngày càng được sủng ái. Nói xong, người kia liền đã chạy vội mà ra, hắn vừa đi, lập tức có 10 cái so sánh người tinh minh, cũng theo chạy như bay. Long Trần khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, cũng không nói chuyện, đi theo tề tính sau lưng, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Làm Long Trần bọn họ khoảng cách tổ ong còn có hơn 10 trượng khoảng cách lúc, bỗng nhiên phía trước truyền đến một tiếng kinh hô, đồng thời bạo hưởng truyền đến. Mọi người giật nảy mình, hướng về phía trước xem xét, chỉ thấy mới vừa tiến vào tổ ong người, chật vật hướng ra phía ngoài bay ra. Phanh, một tiếng bạo hưởng, khí lãng bạo phát, một người trong tay nhiều hơn một thanh trường đao, trực tiếp trạm hướng về phía trước, lại bị đánh bay ra thật xa. Lúc này Điệp Ngọc Phong Tổ bên trong bò ra ngoài 4 cái quái vật khổng lồ, cái kia trên thân gần dài một trượng to lớn Điệp Ngọc Phong. Thẳng đến mọi người đánh tới. Là Điệp Ngọc Phong Vương, tề tính không khỏi vừa mừng vừa sợ, dạng này nhắc nhở, dạng này khí tức. Nói rõ cái này Điệp Ngọc Phong đã tấn thăng đến nhị giai ma thú cấp bậc, nói cách khác cái này tổ ong bên trong có cực lớn tỷ lệ, có Điệp Ngọc Phong Vương mật tồn tại. Toàn bộ xuất thủ, đánh giết Điệp Ngọc Phong Vương, tề tính hô to một tiếng, chỉ huy mọi người công kích Điệp Ngọc Phong Vương, cái kia Phong Vương cường đại dị thường, toàn thân cứng rắn như sắt, đao kiếm chặt ở trên người, vậy mà sao hỏa bay loạn, lại không thể cho nó tạo thành hữu hiệu thương tổn. cho ta dùng chiến kỹ. Thấy mọi người đòn công kích bình thường vô hiệu, Tề Tín cao giọng quát nói. Mọi người nghe xong, ào ào quát lớn, bộc phát ra cuồng bạo khí thế, từng đạo quang mang, thẳng đến Điệt Ngọc Phong Vương mà đi. Không thể không nói, tuy nhiên những người này đều là sống an nhàn sung sướng thế gia đệ tử, nhưng là chiến lực cực kỳ cường đại. Bốn đầu Điệt Ngọc Phong Vương cũng chịu đựng không nổi, tại mọi người quần thể oanh kích dưới, trong nháy mắt bị oanh giết thành cặn bã. Bốn đầu Điệt Ngọc Phong Vương bị đánh giết, để trong lòng mọi người hưng phấn không thôi. Tề Tín cười ha ha một tiếng, mở ra tốc độ, thẳng đến tổ ông đi đến. Bây giờ phổ thông Điệp Ngọc Phong đã bị hung không cách nào động đậy, mà Phong Vương cũng bị đánh giết, hiện tại là kiểm kê chiến lực phẩm thời điểm. Người ở chỗ này, đều là khôn khéo người, biết lúc này, Tề Tín mới là nhân vật chính, không có người sẽ đuôi mù đoạt hắn danh tiếng. Ngụy Tam, ngươi hôm nay rất uy phong a. Tề Tín cái kia thủ hạ đắc lực, đi đến Long Trần trước mặt, lạnh lùng nói. Tạm được, ngươi có ý kiến? Long Trần run run vai, không có vấn đề nói. Tiểu tử, ngươi bất quá là vừa mới thêm vào thế lực. Mà chúng ta cái này nhưng đều là nguyên lão cấp nhân vật, ngươi tốt nhất kiểm kê đừng đắc ý, nếu không không có ngươi quả ngon để ăn, nam nhân hừ lạnh nói. Người kia đối Long Trần quát lớn, lúc này có không ít người, cũng đều tháo xuống mũ giáp, một mặt khinh thường nhìn lấy Long Trần. Tiểu tử, không muốn nhất thời đắc chí, thì ngông cuồng ghê gớm, ngươi phải biết, ngông cuồng là phải trả giá thật lớn bằng một điểm nhỏ thông minh. Liền muốn leo đến trên đầu chúng ta. Nằm mơ đi thôi, mọi người không khỏi mặt hiện lên vẻ khinh bỉ, hiển nhiên xem thường Long Trần, trước đó nhẫn nhịn đầy bụng lửa. Bây giờ rốt cục bộc phát ra. Long Trần cười tủm tỉm nhìn lấy đám người này, cũng không nói chuyện, hắn căn bản không có đem nghĩ những thứ này tiểu nhân vật để vào mắt, hắn đang chờ. Oanh, một tiếng bạo hưởng truyền đến, đại địa một trận rung động, mọi người kém chút ngã xuống. Đồng thời một luồng khí tức kinh khủng bay lên. Hắc hắc, rốt cục chờ đến, Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 152, Điệp Ngọc Phong Vương Tinh. Một tiếng bạo hưởng truyền đến, đại địa một trận rung động, tất cả mọi người đều thất kinh. Phanh, một tiếng bạo hưởng theo Điệp Ngọc Phong tổ bên trong truyền ra, đồng thời một bóng người, chật vật lùi lại. Cái gì? Tất cả mọi người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, bởi vì bọn hắn nhìn đến, cái kia chật vật bay ra bóng người, chính là mới vừa rồi tiến vào Tề Tín. Oanh, một nói to lớn thân ảnh ngay sau đó theo Điệp Ngọc Phong tổ bên trong lao ra, giống như một phát như đạn pháo. Phóng tới Tề Tín. Đồng thời một cổ to lớn khí tức bao phủ khắp nơi, làm cho tâm thần người run rẩy. Ba. Tam giai ma thú, có người sắc mặt tái nhợt nhìn lấy thân ảnh to lớn kia, run rẩy nói, hiển nhiên bị chấn nhiếp rồi. Cái kia rõ ràng là một đầu tam giai ma thú, cái này để người ta quá khiếp sợ, đây hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dự đoán. Tề Tín gặp cái kia tam giai phong vương vọt tới, lạnh hừ một tiếng. Duỗi bàn tay, một đạo thủy mạc trong suốt, cản trước người. Ba, cái kia đạo màn nước không có thể ngăn ở tam giai phong vương thân hình khổng lồ, chỉ là hơi dừng lại một chút, lại hướng Tề Tín vọt tới. Thủy Nguyệt Trảm, Tề Tín hét lớn một tiếng. Hai tay thu về, trong tay nhiều hơn một thanh, dài đến hơn một trượng đại đao, cái kia không phải chân chính đao, mà chính là như là thủy chi lực ngưng kết mà thành. Cây đại đao kia vừa xuất hiện, hư không rung rẩy một hồi. Sẽ qua một đạo lưu quang, thẳng đến tam giai phong vương hung hăng chém tới. Oanh, trường đao trùng điệp trảm tại tam giai ma thú trên đầu, lực lượng kinh khủng bạo phát, đại theo sát trầm xuống, tam giai phong vương cái kia thân thể khổng lồ, lại bị đập chui vào lòng đất. Thế nhưng là khiến người ta kinh hãi là, nhận lấy khủng bố như vậy một kích, cái kia tam giai phong vương vậy mà cũng không có bao nhiêu tổn thương. Sáu đầu nhảy vọt nhất động, nhảy ra mặt đất, lần nữa hướng Tề Tín công tới. Các ngươi đều là người chết a, tranh thủ thời gian động thủ a. Long Trần lúc này gào lảm nhảm một cuốn họng, đem tất cả mọi người mắng tỉnh, ào ào rút ra binh khí, hướng tam giai phong vương vọt tới. Long Trần cũng theo trong giới chỉ, lấy ra một cây đại đao, làm ra vẻ trang dạng hướng tam giai phong vương phóng đi, không qua ánh mắt của hắn lại thẳng hướng tổ ông bên trong ngắm. Khi thấy tổ ông lên ba loại màu sắc thời điểm, Long Trần liền biết, nơi này ở một cái tam giai phong vương, đó là nó đặc hữu tiêu chí. Dùng để cảnh cáo kẻ xâm lấn. Đáng tiếc Tề Tín bọn người, cũng không biết đó là một cái tử vong cảnh cáo, mạo muội tiến vào động huyệt, nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, sớm đã bị giết chết. Mọi người ào ào bộc phát ra mạnh nhất chiến lực, binh khí điên cuồng hướng tam giai phong vương trên thân đưa, thế nhưng là để bọn hắn kinh hãi là, bọn họ dù cho sử dụng chiến kỹ, cũng không phá nổi phòng ngự của nó. Tuy nhiên tam giai phong vương không phải chiến đấu hình ma thú, nhưng là phòng ngự của nó lại cực kỳ cường hãn, dù cho mọi người là thiên tài cấp cao thủ, cũng không được. Bỗng nhiên nguyên bản dán tại tam giai phong vương trên lưng cánh chim. Chậm rãi mở ra, mọi người không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ cái này phong vương biết bay? Long Trần nhìn đến phong vương cánh chim mở ra, sắc mặt hơi đổi một chút, muốn rút đi đã không kịp, không chút nghĩ ngợi, đâm đầu thẳng vào mới vừa rồi bị Tề Tín đánh ra đất trong hầm. Long Trần thân thể vừa mới chui vào trong bùn đất, cái kia tam giai phong vương cánh đột nhiên dốc hết ra bỗng nhúc nhích, một làn khói bụi theo cánh của nó lên quạt ra, lập tức bao trùm phương viên hơn 10 trượng phạm vi. À, bỗng nhiên tiếng kêu thảm thiết không dứt, ngay từ đầu mọi người còn không biết đó là cái gì, làm cái kia bụi mù đem bọn hắn thôn phệ thời điểm. Phàm là trần trụi lộ ở bên ngoài da thịt, như là bị điệp ngọc phong đốt đồng dạng, để bọn hắn nhìn không được kêu rên lên. Cái này cũng chưa tính, kêu rên đồng thời, bụi mù bay vào miệng mũi, trong lúc nhất thời đau đớn bay thẳng tâm trí, khiến người ta sống không bằng chết. Thiên thủy hộ thể, Tề Tín trước tiên cảm thấy không đúng, trực tiếp lấy thủy chi lực bảo vệ thân thể, hắn yên ổn không tường, nhưng là trừ hắn bên ngoài, tất cả mọi người đều nằm xuống, bây giờ liền kêu rên đều làm không được, toàn bộ ở nơi nào điên cuồng run rẩy. Chỉ có mấy cái vận khí tương đối tốt người. Hạnh phúc ngất đi, những người khác chịu đủ chạm đất ngục đồng dạng tra tấn. Súc sinh muốn chết, Tề Tín giận dữ, hét lớn một tiếng, một chân đá vào tam giai phong vương trên đầu, cái kia phong vương vừa mới phóng thích hết một lần đại chiêu, không có bất kỳ cái gì phòng bị dưới, trực tiếp bị đá ra xa mấy chục trượng. Tề Tín quát lạnh một tiếng, trong tay thêm ra một thanh thủy lực ngưng tụ thành trường mâu, đối với phong vương nện xuống. Cái kia phong vương chiến lực vô cùng bình thường, nó trí mạng nhất vị trí tại cái đuôi của nó, nhưng là nó to lớn vụng về thân thể, đã định trước không cách nào làm cho nó đuôi châm đâm vào địch trong cơ thể con người. Bất quá lực phòng ngự của nó thật phi thường cường hãn, sáu chân bay động, phần miệng hai cái to lớn kẹp, điên cuồng công kích Tề Tín. Dù cho lấy Tề Tín tự phụ, cũng không dám để nó kẹp bên trong, trong tay trường mâu tung bay, tới điên cuồng kịch chiến. Hô, Long Trần chui ra bùn đất, lỗ mũi đau xót, vội vàng ngừng thở, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái giải độc đang ăn vào. Long Trần nhìn thoáng qua chung quanh một mảnh hỗn độn, tất cả mọi người đang không ngừng run rẩy, lại liếc mắt nhìn nơi xa kịch chiến Tề Tín, phát hiện hắn chính hết sức chăm chú kịch chiến, cũng không có nhìn về phía nơi này. Long Trần không khỏi mỉm cười, lặng lẽ chuồn vào điệp ngọc phong tổ bên trong, tiến vào tổ ông về sau, Long Trần lấy linh khí bảo vệ toàn thân. Hắn có thể không dám khinh thường chút nào. Bất quá khi thấy rõ tổ ông bên trong tình hình về sau, Long Trần thầm thở phào nhẹ nhõm, nơi này mặc dù có vô số lít nhà lít nhít điệp ngọc phong, bất quá đã đánh mất thần trí, chỉ cần không đi nắm nó là sẽ không đốt người. To lớn tổ ông bên trong, vô số phong bạn đứng vững, bên trong có vô số sáng lấp lánh dịch thể, chính chậm chậm lưu động. Đáng tiếc, nơi này có quá nhiều điệp ngọc phong, không phải vậy có thể đem toàn bộ tổ ông thu sạch lên không gian giới chỉ không cách nào thu nhập sống đồ vật. Nếu như muốn đem cái này tổ ông thu lại, nhất định phải đem bên trong điệp ngọc phong thanh lý không còn một móng, vậy quá tốn thời gian. Mà lại Long Trần thời gian cũng gấp vô cùng bách, không cho phép hắn ở chỗ này lưu lại quá lâu, cái kia phong vương tuy nhiên cường đại, nhưng là công kích lực không mạnh, uy hiếp không được Tề Tín, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Long Trần nhìn lấy nguyên một đám cao khoảng một trượng phong bàn, không có lập tức thu lấy, mà chính là trực tiếp hướng chỗ sâu đi đến, phía ngoài đều là phổ thông mật ong, giá trị không cao. Quả nhiên đi vào 5-6 trượng khoảng cách về sau. Phía trước xuất hiện đến cái to lớn phong bàn, mỗi cái phong gác lên, có mười mấy cái hình lục giác cái hố, tự như là vô số cái song song vạt nước đồng dạng. Ở nơi đó tràn đầy sáng lấp lánh dịch thể, còn không có đi tới gần. Liền có thể nghe thấy được một cổ điềm hương vị, thấm người đáy lòng. Ha ha, vậy mà có nhiều như vậy điệp ngọc phong vương mật, Long Trần không khỏi đại hỷ, tính kỹ một chút, hết thảy có 4 cái phong bàn, nhớ tới trước đó 4 cái dài hơn 1 trượng phong vương, lập tức minh bạch, bọn họ một người một cái. Đem 4 cái to lớn phong bàn thu lại, coi như đạt được 1 cái phong bàn. Liền đã 10 phần thỏa mãn, bây giờ đạt được 4 cái, tâm lý quả thực muốn trong bụng nở hoa. Bất quá Long Trần biết, hôm nay thu hoạch khả năng còn không chỉ như vậy, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước tiến, làm đến sào huyệt cuối cùng, Long Trần cảm giác hô hấp của mình đều đình chỉ. Nơi này cũng có được một cái phong bàn to lớn đến, cơ hồ cùng toàn bộ tổ ong một dạng cao, chừng 10 trượng. Bên trong đầy mật ong, nhưng là đã không còn là dịch thể, mà chính là tinh hình, tựa như bông tuyết một dạng mê người. Điệp Ngọc Phong Vương tinh, Long Trần một tiếng kinh hô, đây tuyệt đối là chí bảo a. Cái này Phong Vương tinh hiệu quả, tuyệt đối phải so Phong Vương mật cường lớn gấp 10 lần. Long Trần lấy cực lớn định lực, mới kềm chế tim đập của mình, ông lấy toàn bộ phong bàn, nhẹ nhàng lắc động một cái, để nó theo tổ ông lên tróc ra, lúc này mới chứa vào không gian của mình giới chỉ. Nhìn lấy trống rỗng tổ ông, Long Trần thậm chí hoài nghi mình đang nằm mơ, hôm nay vận khí thật sự quá tốt rồi. Đem lớn nhất Phong Vương tinh cũng thu lấy về sau, Long Trần trầm ngâm một chút, lấy ra trong không gian giới chỉ trường thương, tại tổ ông trên vách tường đâm ra một cái có thể dung người thông qua lỗ nhỏ. Mới chậm rãi đi trở về. Long Trần là một cái cần kiệm tiết kiệm người, lãng phí không phải là phong cách của hắn, bên ngoài tuy nhiên còn có trên 100 cái phong bàn lại không có thu lấy đây. Những cái kia đều là phổ thông điệp ngọc phong mật, nhưng là đối với người bình thường tới nói, vậy cũng tuyệt đối là đồ tốt, coi như không tu luyện, đó cũng là dưỡng nhan làm đẹp hàng cao cấp. Bất quá nơi này điệp ngọc phong mật, liền không có phong vương mật như vậy tinh khiết, phong gác lên còn có không ít điệp ngọc phong, nhất định phải từng cái loại bỏ. Bất quá Long Trần hiện tại cũng không nóng nảy. Lỗ tai nghe bên ngoài kịch chiến tiếng oanh minh, hư phát hắn duy nhất quen thuộc từ khúc, hôm nay là ngày tháng tốt a, nghĩ thầm sự tình đều có thể thành. Bất quá thu thời gian một nén nhang, Long Trần thì cảm giác có chút không đúng, bởi vì bên ngoài kịch chiến tần suất càng ngày càng thấp, nhất là sau cùng vài cái vang lớn về sau, thanh âm dần dần trở nên yên lặng. Long Trần biết là lúc này rồi, nhìn lấy còn có vài chục cái phong bàn không có thu thập, thở dài nói, ta là phi thường dễ dàng thỏa mãn người, những thứ này thì lưu cho bọn hắn liệu thương đi, Điệp Ngọc Phong độc, vô cùng bá đạo. Bất quá nó mật ong, lại là nó tốt nhất thuốc giải độc thuốc. Tuy nhiên Điệp Ngọc Phong độc, bình thường là độc bất tử người, nhưng lại có thể đem người sống độc điên mất, bởi vì thực sự quá đau. Chậm rãi thối lui đến tổ ong phần đuôi, lỗ tai nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, liền muốn từ nhỏ động rời đi. Bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy lọc chút gì. Tốt à, làm chuyện xấu không lưu danh, cái kia không phải phong cách của ta, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một cái chổi lông, dính lấy mật ong, long phi phượng vũ tại tổ ong lên lưu lại một hàng chữ lớn, chui ra lỗ nhỏ. Lặng yên rời đi. Tề Tín thi triển toàn lực, đi qua một phen phấn chiến, rốt cục đem tam giai phong vương đánh giết, không thể không nói, Tề Tín thực lực thực sự cường hãn. Bất quá đánh giết một đầu tam giai ma thú, Tề Tín cũng mệt mỏi đến không nhẹ, trên người khải giáp nhiều chỗ tổn hại, có địa phương máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Cái này còn là vận khí tốt, đầu kia phong vương cũng không phải là loại hình công kích ma thú, nếu không gặp phải giống Tiểu Tuyết như thế tam giai ma thú bên trong vương giả, hắn chỉ có đào tẩu phần. Đem tam giai phong vương đánh giết, đáng tiếc chỗ tốt gì cũng không có mò được. Bởi vì Điệp Ngọc Phong không giống với còn lại ma thú, đã không có nội đan, cũng không tinh hạch, duy nhất giá trị chỉ có nó mật ong. Chậm rãi đi vào tổ ong, nhìn lấy cái kia dày đặt phong bàn, hắn không khỏi thở dài một hơi, hết thảy nỗ lực cuối cùng đáng giá. Đi qua cửa động, tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, bất quá khi đi đến một nửa thời điểm, sắc mặt hắn thì có chút không đúng, bởi vì bên trong rỗng tuếch, hắn trong tưởng tượng to lớn phong bàn, căn bản không tồn tại. Bước nhanh hướng về phía trước, mắt thấy đến tổ ong cuối cùng, phát hiện không có cái gì, trong lúc nhất thời khiếp sợ không tên. Bỗng nhiên hắn thấy được một tia ánh sáng, gấp vội vàng đi tới xem xét, không khỏi huyết đi lên tuôn, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Phốc, mà lấy vì Tề Tín tu vi, cũng ngũ tạng đều cháy, một ngụm máu tươi phun ra. Chỗ đó có một người có thể thông qua lỗ nhỏ, cửa động lên bị người viết một hàng chữ lớn, Long Trần từng du lịch qua đây. Long Trần, ta muốn giết ngươi, Tề Tín nộ hống. Chấn động toàn bộ tổ ong tác hưởng, đồng thời một cổ lực lượng cuồng bạo bạo phát, toàn bộ tổ ông bị đánh nát bấy. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 153, Cản đường hung hà. Long Trần đã chạy ra vài dặm, đằng sau thì truyền ra Tề Tín ngập trời nộ hống, Long Trần lắc đầu. Cần thiết hay không, vốn là mật ong cũng không phải là nhà ngươi, ta lại không trong tay ngươi đoạt, đáng giá phát lớn như vậy lửa sao? Lại nói, nếu như không phải ca ca ta cho các ngươi nghĩ kế, các ngươi đừng nói mật ong, thì liền Phong Tiểu đều nhìn không đến. Huống hồ ta không phải cho ngươi lưu lại nhiều như vậy nha, đầy đủ các ngươi phân, bất quá nghĩ đến nơi này, Long Trần không khỏi có chút đỏ mặt. Nếu như không phải thời gian không dư giả, lấy hắn ngỗng qua nhổ lông cá tính. Còn thật không lớn chịu có thể lưu hạ cái gì. Trời đã bắt đầu thả hắt, vì an toàn, Long Trần vẫn như cũ một đường hướng về phía trước chạy gấp, hắn cũng không muốn đối mặt nhanh muốn điên rồi Tề Tín. Dạng này quái vật, đều có kinh hãi người thủ đoạn, hắn hiện tại mới ngưng huyết lục trọng thiên, cùng bọn hắn đối lên thực sự quá ăn thiệt thòi. Thẳng đến ra mấy trăm dặm về sau, chung quanh dần dần có người khác hành tẩu lưu lại dấu chân về sau, Long Trần mới yên lòng, dạng này coi như Tề Tín muốn truy đuổi chính mình, đều không có biện pháp. Hướng về phía trước xem xét, phía trước đã đến mảnh này hoang dã cuối cùng. Xuất hiện dãy núi, Long Trần dưới chân phát lực, chạy vào trong núi lớn. Tìm một sạch sẽ sơn động, lấy ra một cái ly, đổ nửa chén phong vương mật, lại lấy ra một số nước sạch, rót vào trong chén, dùng một chiếc đũa điều hòa, nồng đậm mùi thơm thấm vào ruột gan. Há mồm nhấp một miếng, điềm hương tơ lụa, cửa vào oánh nhuận, thấm vào ruột gan, cảm giác toàn thân lỗ chân lông toàn bộ đều mở ra, người cơ hồ muốn thoải mái rên rỉ lên. Quá tốt uống, Long Trần không khỏi gương mặt ngây ngất, tinh khiết mật ong, không cần thêm điều hòa, thì có thể khiến người ta phiêu phiêu dục tiên. Đồng thời trên người mỏi mệt quét sạch. Quả nhiên có cực kỳ cường đại trấn định an thần tác dụng, xác thực có thể để người ta lại càng dễ tập trung tinh thần, tiến vào trạng thái nhập định. Bất quá cường đại tới đâu mật ong, cũng không cách nào cùng hắn ngọc bội so sánh, có ngọc bội tại, hắn chỉ cần mấy hơi thở liền có thể nhập định. Mà người bình thường, liền xem như thiên tài cấp nhân vật, có phong vương mật phụ trợ, cũng ít nhất cần vừa đến hai canh giờ mới được. Bởi vì nhập định loại trạng thái kỳ diệu này, thực sự quá hiếm có, dù là như thế, phong vương mật tác dụng. Vẫn như cũ khiến người ta điên cuồng, đây tuyệt đối là bảo bối. Đem trong chén phong vương mật uống xong, Long Trần nằm tại băng lãnh cự thạch phía trên, ngắm nhìn bầu trời, lại là bận rộn một ngày đi qua. Kỳ thật ban ngày Long Trần, sinh long hoạt hổ vô lại mười phần, nhưng đã đến buổi tối một thân một mình thời điểm, hắn thì tràn đầy cô độc. Không biết sở giao thế nào, đến Thiên Mộc Cung, có thể hay không thói quen, lấy nàng ôn nhu tính cách, có thể hay không thụ ủy khuất. Còn có Mộng Kỳ, chính mình đưa cho nàng dưỡng hồn đan, nàng có hay không ăn, cũng không biết nàng bây giờ, đã đến cảnh giới gì. Càng không biết, phụ mẫu như thế nào, mẫu thân phải chăng đã thành thói quen nhi tử không ở bên người thời gian. Lúc ban ngày, Long Trần thỏa thích giày vò, để cho mình hoang mang vô cùng, dạng này hắn thì không có thời gian đi muốn những chuyện này. Thế nhưng là đến ban đêm, yên lặng như tờ, trùng điệp sầu lo phù ở trong lòng, áp Long Trần sắp hít thở không thông. Đối tại tương lai của mình càng là một mảnh mê mang, chính mình vừa ra đời, thì bị người khác lấy mất linh căn, linh huyết cùng linh cốt, đối với một đứa con nít tới nói, chính mình không chết, tuyệt đối là một cái kỳ tích. Mà mang chính mình đào tẩu người. Cũng chỉ là một cái người hầu, như vậy cha mẹ của mình ở đâu? Bọn họ phải chăng đã gặp bất trắc? Trong tay nhẹ nhàng vuốt về khối ngọc bội kia, phía trên hai hàng chữ viết là rõ ràng như vậy, Long Khiếu Cửu Thiên, khinh thường hồng trần. Bình an vui sướng, vĩnh thế không phân. Trong câu chữ, đều tràn đầy hy vọng cùng yêu chiều, càng mang theo nồng đậm quyến luyến chi tình, điều này nói rõ cha mẹ ruột của hắn, là như vậy yêu hắn. Thế nhưng là như thế yêu chiều con của mình, Long Trần lại gặp độc thủ, cái này khiến Long Trần đối phụ mẫu tao ngộ, sinh ra thật sâu lo lắng. Đã dám xuống tay với chính mình. Đã nói lên đối phương cũng không e ngại phụ mẫu, thậm chí có khả năng. Long Trần chính mình cũng không dám nghĩ tới. Mình rốt cuộc đến từ nơi đâu? Trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là ai ác độc như vậy, mục đích của bọn hắn lại là cái gì? Đủ loại nghi vấn, để lông trần trong đầu, có vô số dấu chấm hỏi càng không ngừng bốc lên, toàn bộ trong đầu giống như một đoàn đầy rối. Còn có chính là, lông trần trong đầu, thỉnh thoảng vang lên thanh âm, còn có cái kia một quyền đánh nát bầu trời, hủy diệt vạn cổ nam tử bóng người, đây hết thảy, để lông trần cảm giác mình đầu đều nhanh nổ. Hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, để cho mình không đi nghĩ nhiều như vậy, dù sao chỉ cần mình còn sống, thì nhất định sẽ có tra ra manh mối ngày đầu tiên, hắn hiện tại cần phải làm là ăn được, chơi tốt, khỏe mạnh trưởng thành, tích xúc lực lượng của mình, chậm rãi đi để lộ thân thế của mình. Phụ thân đã từng nói, chỉ cần có một ngày chính mình đứng ở giới tu hành đỉnh phong thời điểm, thì sẽ biết mình thân thế. Tuy nhiên hắn hiện tại vẫn là một cái nho nhỏ ngưng huyết cảnh ga mờ, có điều hắn mỗi ngày đều đang nhanh chóng trưởng thành, hắn tin tưởng, hắn cuối cùng sẽ có một ngày đứng ở vị trí này. Hít sâu một hơi, tại Ngọc Bội trợ giúp dưới, Long Trần cấp tốc bài xuất tạp niệm trong đầu, bắt đầu tu hành. Trong đan điền triệu hồi ra thần hoàn toàn lực vận chuyển, bắt đầu thu nạp thiên địa linh khí, tẩm bổ huyết dịch. Tuy nhiên Long Trần đan điền là hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng là nơi này lại thành Long Trần vạn công dụng chỗ, ở chỗ này Long Trần có thể triệu hoán thần hoàn tu luyện. Cũng có thể đem kinh mạch bên trong hỏa diễm chi lực ở chỗ này ngưng tụ, bây giờ cũng có thể đem lôi đình chi lực ở chỗ này tập hợp. Nơi này thành tất cả lực lượng lâm thời thuê điểm, người nào cần liền có thể thuê nơi này. Cái này khiến Long Trần lần thứ nhất cảm nhận được, không có đan điền chỗ tốt. Người bình thường đan điền chỉ có thể chứa đựng một loại sức mạnh, bọn họ chỉ có thể tinh tu một đạo, tự như đang tu đan điền, chỉ có hỏa diễm chi lực, nếu như lại qua tu hành còn lại năng lượng, đan điền lập tức sẽ sụp đổ. Thần hoàn toàn lực vận chuyển, hấp thu thiên địa năng lượng, thế nhưng là Long Trần phát hiện, tiến vào ngưng huyết cảnh về sau, mỗi tăng lên một giai, cần thời gian, là lên nhất giai gấp đôi. Nếu như chỉ là chiết xuất, Long Trần có thần hoàn phụ trợ, cũng không khó khăn, nhưng là mỗi lần sau khi tấn thăng, thì phải cần một khoảng thời gian tích xúc huyết mạch chi lực, làm huyết mạch chi lực đạt tới bảo hòa, mới có thể đi vào đi lần tiếp theo chiết xuất. Cái này tích xúc thời gian phi thường chậm chạp, liền xem như có thần hoàn phụ trợ cũng không được, bây giờ khoảng cách lần trước đột phá đã qua hơn 10 ngày, của hắn huyết mạch chi lực còn không có chứa đầy, không cách nào tiến vào lần tiếp theo chiết xuất. Bây giờ hắn lấy thần hoàn chi lực, hấp thu thiên địa linh khí, đi tẩm bổ huyết mạch, sẽ để cho huyết mạch khôi phục nhanh lên chừng một thành, tuy nhiên không nhiều, nhưng là chỉ có thể dạng này. Tổng so không hề làm gì cường. Sáng sớm hôm sau, Thái Dương vừa mới đem luồng thứ nhất tia nắng ban mai vẫy hướng mặt đất thời điểm, Long Trần liền đã xuất phát. Dựa theo trên bản đồ biểu hiện, hắn lại lật qua hai ngọn núi lớn, liền có thể gặp phải một con sông, qua đầu kia bờ sông, mới có thể thông hướng chỗ cần đến. Một đường tiến lên, Long Trần phát hiện người chung quanh càng ngày càng nhiều, Long Trần cẩn thận tìm một chút, thế nhưng là không nhìn thấy Quách Nhiên bóng người, cũng không biết tiểu tử này thế nào. Bất quá tiểu tử này tinh minh gấp, hẳn là không cái gì vấn đề quá lớn. Long Trần đi theo dòng người, đi về phía trước. Có thể đến nơi này trên cơ bản đều là cao thủ, bởi vì minh bài bị cướp người, trên cơ bản lưu ngay tại chỗ, nhìn xem có thể hay không gặp phải một số cơ duyên. Dựa theo biệt viện quy định, chỉ muốn khảo hạch còn không có kết thúc, dù cho đã mất đi minh bài, cũng có thể lưu tại khảo hạch địa đồ. Tại cái này thời gian bên trong, bọn họ có thể tìm chung quanh một số thiên tài địa bảo, cũng coi là đối bọn hắn một loại bổ khuyết, đến mức cá nhân có thể được đến bao nhiêu, liền muốn nhìn vận khí của bọn hắn. Cứ như vậy, những cái kia không có thể đi vào nhập biệt viện người ghi danh. Cũng có thu hoạch, biệt viện đối bọn hắn cũng coi là có bàn giao, không có người sẽ trong lòng sinh oán trách, không thể không nói, biệt viện cái quy củ này, còn là phi thường có tính người. Một số cường giả nguyên bản còn nhẹ âm thanh nói nhỏ, bất quá nhìn thấy Long Trần về sau, toàn bộ đều chăm chú ngậm miệng lại, ánh mắt bên trong cũng mang theo một chút sợ hãi. Long Trần không khỏi lắc đầu, lão tử có khủng bố như vậy sao? Hắn không biết là, bây giờ tại trong lòng của tất cả mọi người, Long Trần so những quái vật kia càng khủng bố hơn, bởi vì quái vật không giết người. Bây giờ đi qua thời gian dài như vậy. Long Trần đánh giết Triệu Vũ tin tức, đã sớm truyền khắp trong tai của mọi người. Mà Long Trần bị Lôi Thiên Thương gieo lôi đình chi chủng tin tức, mọi người cũng nghe nói, thế nhưng là bây giờ Long Trần nhảy nhót tưng bừng xuất hiện, một chút cũng không có thụ thương cảm giác, tinh thần tỏa sáng, nơi nào có cái gì thụ lôi đình cắn thể tra tấn dấu hiệu. Long Trần một đường tiến lên, lật qua một tòa núi lớn, phía trước rốt cục tầm mắt trở nên rộng rãi, một con sông lớn ra hiện ở trước mặt của hắn. Sông lớn bề rộng chừng ngàn trượng, dòng nước nhẹ nhàng, trên bờ sông mấy chục cái cường giả. Chính ngừng ở lại nơi đó, giống như chính thương lượng làm sao qua sông. Phải biết con sông này, độ rộng đạt đến ngàn trượng, không người nào có thể bay vọt, càng không có phi hành ma thú có thể dùng, nhất định phải nghĩ một cái phương pháp mới được. Nơi này là chỗ khảo hạch, bên trong có vô số kinh khủng ma thú, khảo hạch đến bây giờ, đã có không ít người ghi danh chết tại ma thú miệng, cho nên tại không biết dưới nước có cái gì tình huống dưới, người nào cũng sẽ không đần độn bơi lội đi qua. Long Trần cũng dừng bước lại, nhìn lấy nước sông, không khỏi nhíu mày, nước sông này rất đục. Thấy không rõ sâu bao nhiêu. Trầm ngâm một chút, theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một đầu nướng chín đùi bò, đó là Long Trần bình thường mang lương khô, vung tay lên, đầu kia đùi bò bay vào sông lớn trung gian. Ba đùi bò rơi vào trong sông, phát ra một thanh âm vang lên động, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, bọn họ tất cả đều hướng đầu kia đùi bò vào nước địa phương nhìn qua. Soạt, bỗng nhiên mặt nước nổi lên một mảng lớn gợn sóng, đầu kia đùi bò trong nháy mắt biến mất. Cái gì? Tất cả mọi người đều thất kinh, bởi vì bọn hắn còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, đầu kia đùi bò thì biến mất. Bộ dáng này quá mức quỷ dị. Long Trần sư huynh, cái kia đến cùng là cái gì à? Có người đánh bạo hướng Long Trần hỏi. Hổ miệng cá, cái này có trò vui, Long Trần thản nhiên nói. Trời ạ! Tại sao có thể như vậy, nơi này làm sao có hung mãnh như vậy gia hỏa, có người không khỏi kêu trên một tiếng. Hổ miệng cá là một loại vô cùng hung mãnh cá, cũng không phải là ma thú, nhưng là đầu của nó lại chiếm cứ 2/3 thân thể, một há to mồm cùng lão hổ giống nhau, mọc ra sắc bén hàm răng, có thể cắn nát nham thạch. Hổ miệng cá không lớn, lớn nhất cũng liền dài hơn thước, nhưng là bọn họ bình thường kết bè kết đội. Dù cho ma thú to lớn, cũng sẽ bị bọn họ trong nháy mắt ăn sạch, phi thường khủng bố. Xong, cái này bờ sông không có cách nào qua, mọi người trong nháy mắt tuyệt vọng, cái này là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lúc này người chung quanh càng tụ càng nhiều, đột nhiên mọi người một tràng thốt lên, làn gió thơm đánh tới, một bóng người xinh đẹp chậm rãi đi tới. Chương 154, Tiên tử cưỡi sóng. Khuôn mặt như vẽ, da trắng hơn tuyết. Y phục rực rỡ theo gió lưu động, tung bay như tiên, bất quá khuôn mặt như là hàng ngọc điêu thành đồng dạng, không có một tia biểu lộ. Người tới chính là băng mỹ nhân Diệp Tri Thu, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến bờ sông, hiển nhiên nàng cũng là tới qua bờ sông. Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, đều lẳng lặng nhìn nàng, bọn họ rất muốn biết, giống Diệp Tri Thu dạng này quái vật cấp cường giả, làm sao qua sông, có lẽ có thể có tham khảo địa phương, cũng khó nói. Trong lúc nhất thời mọi người tràn đầy chờ mong. Trực giác nói cho bọn hắn, đầu này kinh khủng sông lớn, tuyệt đối ngăn không được Diệp Tri Thu. Diệp Tri Thu nhàn nhạt nhìn thoáng qua nước sông, chậm rãi quay đầu, trong đám người liếc một cái, khi nhìn thấy Long Trần thời điểm, giống như vạn năm không đổi ngọc nhan, hơi hơi có một tia chấn động. Muốn cùng một chỗ sao? Diệp Tri Thu nhìn lấy Long Trần, hỏi. Không được, cảm ơn. Ta có biện pháp qua sông, Long Trần mỉm cười, nói khéo từ chối Diệp Tri Thu hảo ý, hắn biết, Diệp Tri Thu có biện pháp qua sông, đây là muốn dẫn hắn đoạn đường, bất quá Long Trần đối cái này lạnh như băng mỹ nhân, phát ra từ nội tâm không quen. Hắn tình nguyện đi đối mặt cổ quái vô thường Đường Uyển Nhi, cũng không nguyện ý đối mặt Diệp Tri Thu, Đường Uyển Nhi còn có thể đùa giỡn một chút, nhưng là đối mặt Diệp Tri Thu, hắn không sinh ra cái kia tâm. Mọi người gặp Diệp Tri Thu mời Long Trần, vô số trong lòng người đều đang chảy máu, ánh mắt bên trong tràn đầy đố kỵ, tiểu tử này mệnh thế nào lại tốt như vậy chứ, thế mà đạt được băng mỹ nhân lọc mắt xanh. Bất quá khi nghe được Long Trần cự tuyệt Diệp Tri Thu mời, bọn họ cũng giống như nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Long Trần, bất quá cũng không ít người, bội phục Long Trần loại này ngạo khí. Cái gì gọi là cuồng, đây mới gọi là cuồng, người ta Long Trần căn bản không quan tâm. Đối mặt Long Trần cự tuyệt, Diệp Tri Thu trên mặt không có chút nào ba động, hơi gật đầu một cái, thì hướng trong sông đi đến. Diệp tiểu thư, không được a, trong nước có. Có người kinh hô, coi là Diệp Tri Thu vậy mà muốn đi qua, thế nhưng là vừa hô một nửa, hắn thì gắt gao ngậm miệng lại. Bởi vì mọi người kinh hãi phát hiện, Diệp Tri Thu mũi chân thực sự ở trên mặt nước, vậy mà không có chìm xuống, người cứ như vậy lập ở trên mặt nước. Mọi người vội vàng hướng Diệp Tri Thu dưới chân nhìn qua. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, Diệp Tri Thu dưới chân mặt nước đã kết một tầng băng. Khi mọi người minh ngộ tới thời điểm, Diệp Tri Thu đã bước liên tục nhẹ nhàng, như là lăng ba tiên tử đồng dạng, cứ như vậy đi ra ngoài. Một người như tiên, lăng bước tại bờ sông trên nước, dài gió thổi tới, quần áo lưu động, làm cho lòng người cờ chập chờn, dường như trước mắt thì là một bộ mỹ lệ bức tranh. Làm Diệp Tri Thu đi ra vài chục trượng thời điểm, bỗng nhiên phía trước mặt nước bốc lên, vô số hổ miệng cá, thẳng đến Diệp Tri Thu mà đến, bọn họ cũng mặc kệ cái gì mỹ nhân không mỹ nhân. Tại trong mắt của bọn nó đều là thực vật. Mọi người phát ra một tiếng kinh hô, bất quá Diệp Tri Thu giống như chưa tỉnh, vẫn như cũ chậm rãi hướng về phía trước, bất quá khi những cái kia hổ miệng cá, đến lúc đột nhiên bất động. Mọi người phát hiện Diệp Tri Thu dưới chân, phương viên mấy trượng đều hiện đầy thật dày băng cứng, sâu đạt vài thước, những cái kia hổ miệng cá, vậy mà toàn bộ bị đông cứng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh hãi không thôi, một mặt kính úy nhìn lấy cái thân ảnh kia, đây chính là quái vật cấp cường giả, thực sự quá kinh khủng. Con sông lớn này nước. Đối bọn hắn tới nói, đó là một đầu không thể vượt qua rãnh trời, nhưng là đối với Diệp Tri Thu tới nói, cũng là một đầu bằng phẳng tiền đồ tươi sáng. Long Trần trong lòng cũng rung động không thôi, bởi vì hắn nhìn ra được Diệp Tri Thu hàng băng chi lực, đã đến thu phát tùy tâm cấp độ, cái này tại lúc đối địch, sẽ càng thêm khủng bố. Rất nhanh Diệp Tri Thu đi qua dòng sông, đạp vào bờ bên kia, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người cái này mới hồi phục tinh thần lại. Một người bỗng nhiên phản ứng tới, dưới chân đạp xuống đất, người cũng nhảy lên mặt băng, muốn mượn Diệp Tri Thu đi qua đường đến đối diện. Thế nhưng là người kia vừa mới chạy ra mấy trượng khoảng cách, dưới chân răng rắc một tiếng, băng khối vỡ vụn, người phát ra một tiếng kinh hô, rơi vào trong sông. Người kia rơi vào trong sông về sau, sắc mặt đại biến, cực nhanh hướng trên bờ bơi lại, có thể là vừa vặn bơi hai lần, thì hét thảm một tiếng. Long Trần trong tay nhiều hơn một đầu trường côn, đối với người kia ném đi, hét lớn một tiếng, bắt lấy, người kia không chút nghĩ ngợi, gấp vội vàng nắm được đầu kia trường côn lên lực lượng trực tiếp mang theo hắn bay ra mặt nước, mang theo một đầu đường vòng cung. Bay trở về bên bờ. Nguyên lai Long Trần tại cây gậy kia tăng thêm hồi lực, giống như hồi lực đánh dấu đồng dạng, đem hắn lộ ra hiểm cảnh. Mọi người lúc này lên mau giúp đỡ, phát hiện cái kia dưới thân người đã máu thịt bè bét, khắp nơi đều dấu răng, máu tươi chảy ngang. Còn tốt, của quý còn tại, có người may mắn nói, người kia vừa nói xong, lập tức có người mời gắt một cái, hiện ở phía xa còn có mấy cái nữ tử, hắn lời nói này có chút không quá thích hợp. Cảm tạ các hạ đại ân cứu mạng, người kia nuốt vào một hạt đan dược, đối với Long Trần cảm kích nói. Nếu như không phải Long Trần xuất thủ, hắn căn bản bất lực bơi lên bờ, sẽ bị hổ miệng cá xé thành mảnh nhỏ. Theo vừa mới hắn bị công kích, đến Long Trần xuất thủ cứu giúp, trước sau không đến thời gian một hơi thở, thì bị thương thành dạng này, làm cho tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ. Không cần khách khí, tiện tay mà thôi, Long Trần cười nhẹ một tiếng, tuy nhiên cùng hắn không thân chẳng quen, nhưng là cũng không thể trơ mắt nhìn người ta cho cá ăn. Long sư huynh, chúng ta muốn như thế nào mới có thể qua sông, còn mời sư huynh chỉ điểm sai lầm, có người đối Long Trần không người vái chào, mười phần thành khẩn thỉnh giáo. Long Trần lắc lắc đầu nói, con sông này là biệt viện đối khảo nghiệm của chúng ta một trong, muốn dựa vào tự nghĩ biện pháp, mọi người nghe xong, không khỏi lòng sinh tuyệt vọng, dạng này khảo nghiệm cũng quá tàn khốc đi, có người suy nghĩ một chút, tìm một khối to lớn phù mộc, nhảy lên. Có thể là vừa vặn bay ra mấy trượng khoảng cách, liền bị hổ miệng cá công kích, cái kia hổ miệng cá vô cùng giảo hoạt, công kích không đến phù mộc người ở phía trên, liền bắt đầu cắn khối kia phù mộc, mấy hơi thở liền đem phù mộc cắn nát. Bất quá phù mộc lên là người kia đã sớm chuẩn bị, tại phù mộc bị công kích thời điểm. Người đã nhảy về bên bờ, mọi người thấy phương pháp này cũng thất bại, không khỏi thở dài một tiếng. Thuyền không thể độ, lại không có cánh có thể bay vọt, chẳng lẽ lần khảo hạch này con đường đến đây chấm dứt sao? Bọn họ thật vất vả mới thu tập được trọn bộ minh bài, cứ như vậy bị mất ở chỗ này, thực sự không cam tâm. Tất cả mọi người nhìn lấy Long Trần, bọn họ hướng nhìn xem Long Trần làm sao qua bờ sông, Long Trần âm thầm lắc đầu, bọn này con ông cháu cha, thật đúng là bất học vô thuật a. Long Trần bốn phía nhìn một chút, chọn trúng một cây đại thụ, đại thụ vô cùng cao. Chừng 100 trượng, thẳng tắp ngút trời. Long Trần đi đến cái kia trước đại thụ, mấy cái lên xuống, nhảy lên đại thụ trung thượng vị trí, lấy ra một sợi dây thừng, vững vàng cột vào trên đại thụ. Sau đó nhảy xuống, đi đến bên bờ vực, tìm một tảng đá lớn, dùng sức kéo động dây thừng, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, viên kia đến người mới có thể ôm hết đại thụ, bắt đầu kéo kẹt trung động, giống vách núi hướng bên này nghiêng về. Toàn bộ đại thụ không ngừng uốn lượn, phát ra khiến người ta ghê răng thanh âm, làm uốn lượn tới trình độ nhất định về sau. Long Trần cầm dây trói vững vàng cột vào trên đá lớn. Long Trần chính mình thì đứng tại trên cây cự thụ, nhìn vẻ mặt kinh hãi mọi người, Long Trần suy nghĩ một chút, một kiếm chặt đứt bên người một cái nhánh cây, ném về mọi người. Phốc, nhánh cây kia một mực cắm trên mặt đất, Long Trần vung lên trường kiếm trong tay, đối mọi người đánh trái gặp lại thủ thế, một kiếm trảm tại dây thừng lên. Dây thừng bị chém đứt, nguyên bản như là cánh cung đồng dạng đại thụ, đột nhiên rung lên, lực lượng khổng lồ đem Long Trần đánh bay. Long Trần một tiếng quái khiếu, như là như đạn pháo bay ra. Tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, bay thẳng hướng bờ bên kia. Ai nha, hỏng bét, oanh, Long Trần đụng đầu vào bờ bên kia trên ngọn núi lớn, phát ra một tiếng bạo hưởng, vô số núi đá đầu lăn xuống, chấn động tới phi điểu vô số. Bờ sông bên này mọi người, há to miệng nhìn lấy đối diện dâng lên bụi mù, thật lâu nói không ra lời. Không phải là đụng chết đi, có người tự lầm bầm nói, người bình thường loại này lực lượng tuyệt đối sẽ đụng thành bánh thịt. Oanh, đối diện núi đá lăn xuống, Long Trần theo tảng đá trong đống chui ra, phun một bãi nước miếng, cảm giác trong miệng đều là thạch hôi. Quả nhiên làm náo động không phải chuyện gì tốt, ta cần phải trước dùng cái tảng đá thử một chút, Long Trần phủi bụi trên người một cái, quay người biến mất tại bờ bên kia. Gặp Long Trần rời đi, bên này mọi người, mới thở dài một hơi, đây đều là quái vật a, để cho chúng ta làm sao qua nha. Trời ạ, Long Trần sư huynh cái này đang chỉ điểm chúng ta a, bỗng nhiên một người hoảng sợ nói. Thôi đi, chỉ điểm cái rắm nha, chúng ta muốn là dùng loại phương pháp này qua sông, 100 người đi qua, cam đoan chỉnh chỉnh tề tề nhất bạch trương bánh thịt, một người mắt trợn trắng nói, loại kia phương pháp có thể học sao? Không phải. Các ngươi nhìn nhánh cây này, người kia vội vàng chỉ nhánh cây, một mặt hưng phấn nói. Mọi người hơi sững sờ, nhìn cái này cái kia cắm trên mặt đất nhánh cây, đó là Long Trần trước khi đi, cố ý ném tới, cũng không hiểu có ý tứ gì. Thối quá, một người vì thấy rõ ràng manh mối, xích lại gần xem xét, nhất thời cảm thấy một cổ hôi thối vô cùng vị đạo đánh tới, khiến người ta buồn nôn. Người kia đem nắm lỗ mũi, đem cái kia tiết nhánh cây từ dưới đất rút ra, chỉ thấy nhánh cây bị chém đứt địa phương, chảy ra màu vàng chất lỏng, cái kia mùi thối, chính là chất lỏng kia phát ra. Ta minh bạch a. Long Trần sư huynh, nói cho chúng ta biết qua sông phương pháp, người kia hưng phấn kêu to. Thấy mọi người không hiểu, người kia chặt xuống một đoạn nhánh cây, có ở trên nhánh cây trói lại một khối dăm bông, ném vào sông lớn bên trong. Nguyên bản nghe được thanh âm liền sẽ điên cuồng công kích hổ miệng cá, vậy mà đợi nửa ngày đều không có động tĩnh, khối kia dăm bông, cứ như vậy bồng bềnh ở trên mặt nước. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không khỏi phát ra một tiếng reo hò, cái kia hổ miệng cá cảnh sợ hãi loại này mùi thối. Nói cách khác, bọn họ dùng loại này cây cối, làm thành bè, thì sẽ không nhận hổ miệng cá công kích. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối Long Trần cảm kích không hiểu, cái này cùng cứu bọn họ một mạng không có gì khác biệt, mọi người ào ào động thủ, bắt đầu tìm kiếm loại kia thối cây, động thủ làm bè. Kỳ thật cái này khảo hạch vô cùng đơn giản, thối xoắn ốc cây nhãn đại danh, trên cơ bản đại đa số người tu hành đều biết, đáng tiếc những thứ này sống an nhàn sung sướng các công tử tiểu thư, sửng sốt không biết. Cho nên Long Trần mới cho bọn hắn chụp một cái bất học vô thuật cái mũ. Bởi vì như vậy một kiện việc nhỏ, mà nhìn lấy nhiều như vậy thiên tài, hủy tiền đồ của mình. Thực sự có chút đáng tiếc, cho nên Long Trần mới có cái kia nhắc nhở. Nếu như bọn họ lại không hiểu Long Trần ý tứ, bọn họ cũng không cần tu hành, dứt khoát cùng một chỗ nhảy vào trong sông cho cá ăn được rồi. Qua bờ sông về sau, Long Trần lại bắt đầu đầy khắp núi đồi tìm kiếm thiên tài địa bảo. Bất quá giống như vận khí đều dùng sông đồng dạng, không có tìm được đặc biệt vật có giá trị. Nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, Long Trần đành phải dựa theo trên bản đồ biểu thị, hướng chung cực khảo hạch địa phương bước đi. Đang hành tẩu ở giữa, bỗng nhiên đại địa một trận rung động dữ dội. đồng thời một cổ khí tức kinh khủng bay lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 155, Huyền Linh Diệu Quả. Là quái vật cấp cường giả khí tức, Long Trần lấy làm kinh hãi, cổ khí tức kia cường đại vô cùng, xông thẳng lên trời, chỉ có quái vật cấp cường giả mới có mạnh mẽ như vậy khí tức. Mà lại lần này khí tức bạo phát cực kỳ kịch liệt, so trước đó Lôi Thiên Thương cùng Đường Uyển Nhi kịch chiến lúc, càng thêm kịch liệt. Đi qua nhìn một chút, Long Trần bước chân, toàn lực lao vụt, cái chỗ kia cách nơi này vô cùng xa, Long Trần chạy gấp một canh giờ, mới dần dần tiếp cận. Không thể nào, náo nhiệt như vậy. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, Long Trần không khỏi giật nảy mình. Lôi Thiên Thương, Tề Tín, Nhạc Tử Phong, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu vậy mà toàn bộ đều tại. Nhất làm cho Long Trần thật không thể tin chính là, bọn họ đã chia làm hai phái, chính tại điên cuồng kịch chiến, kinh khủng kịch chiến, rung chuyển bầu trời, khiến đại địa rung rẩy. Để Long Trần nghĩ không hiểu là, hiện trường lại là lấy ba đối hai tình thế kịch chiến, không biết cái gì thời điểm, Đường Uyển Nhi vậy mà cùng Diệp Tri Thu liên thủ lại, đối phó Lôi Thiên Thương ba người. Lôi Thiên Thương, Tề Tín, Nhạc Tử Phong ba người lúc này bật hết hỏa lực, sấm chớp, khí lãng trùng điệp, kiếm khí ngút trời. Kịch chiến hai nữ. Long Trần lần thứ nhất nhìn thấy Nhạc Tử Phong xuất thủ, trong tay hắn một thanh trường kiếm, nổ bắn ra 10 trượng quang mang, cắt ra không gian, gào thét ngang dọc, cực kỳ lực sát thương. Đường Uyển Nhi quanh thân mấy trăm đạo phong nhận luân chuyển, giống như trăm hoa đua nở, điên cuồng ngăn cản công kích của đối phương. Tại Đường Uyển Nhi bên người, Diệp Tri Thu khuôn mặt lạnh lùng, tay ngọc lưu động, trên lòng bàn tay hiện lên nhàn nhạt băng sương, mỗi một chưởng vỗ ra, đều sẽ mang ra đầy trời huyễn ảnh. Trên thực tế những cái kia huyễn ảnh, đều từ kinh khủng hàn khí ngưng tụ thành. Một chưởng vỗ ra hàn khí khuấy động, làm lòng người gan câu hàn, đối diện ba người, đều cực kỳ kiên kỵ cổ hàn khí kia, không dám tới gần. Năm đại quái vật, vụng trộm chạy nơi này luận võ, chẳng lẽ là vì tranh đoạt thiên hạ đệ nhất? Long Trần cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng, chung quanh quan sát một chút, trong lúc đó nhìn đến cách đó không xa một cái sơn động, không khỏi đồng tử co rụt lại. Thì ra là thế, cái sơn động kia chỉ có phương viên vài chục trượng, trong sơn động ở giữa, mọc ra một gốc cao hơn 3 thước cây nhỏ lên kết lấy một quả lớn chừng quả đấm quả thực. Lại là huyền linh diệu quả, trách không được, liều mạng như vậy, Long Trần rốt cuộc tìm được bọn họ ở chỗ này kịch chiến nguyên do. Huyền linh diệu quả là một loại vô cùng hy hữu trân vật, cây ăn quả vô cùng kỳ quái, mỗi 3 năm nở hoa kết trái một lần, nếu như bông hoa héo tàn, cây ăn quả lập tức sẽ chết héo. Mà kết quả về sau, làm quả thực thành thục, nếu như trễ lấy xuống, trong vòng một canh giờ liền sẽ hư thối biến mất. Mà cái này viên kỳ quái trái cây, nó có một cái vô cùng nghịch thiên tác dụng, cái kia chính là có thể để ngưng huyết cảnh cường giả, cực lớn tỷ lệ hoàng mỹ tấn thăng dịch cân cảnh. Hoàng mỹ tấn thăng đó là vô số võ giả mộng tưởng, tu hành tự như là kiến cao lầu, căn cơ đánh cho càng kiên cố, về sau mới có thể đi càng xa. Bình thường chỉ có linh căn đạt tới bạch ngân cấp, mới có thể có xác suất hoàng mỹ tấn thăng, bất quá cái này xác suất đồng dạng chỉ khoảng 3/10 người có thể, mà 7 thành người là không đạt được. Khó trách liều mạng như vậy, những người này đều là quái vật cấp thiên tài, liều mạng như vậy áp chế tu vi. Chẳng lẽ cũng là vì cái này viên huyền linh diệu quả sao? Long Trần phát hiện một chút, mọi người kịch chiến lúc, tránh ra thật xa cái huyệt động kia. Long Trần chợt phát hiện, cửa huyệt động viết một hàng chữ lớn. Hủy cây người chết, 4 chữ lớn hết sức rõ ràng, nét bút cứng cáp, tràn đầy cảnh cáo ý vị. Long Trần minh bạch giống huyền linh diệu quả dạng này kỳ trân, chỉ sợ toàn bộ huyền thiên biệt viện cũng chỉ có một gốc, có lẽ 3 năm một giới tuyển bạc đệ tử. Cũng cùng nó có quan hệ, cho nên không thể coi thường, sợ người ghi danh đem cây làm hỏng. Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu liên thủ, đối kháng 3 người, vẫn như cũ đại rơi xuống hạ phong, liên tục lùi về phía sau, hiển nhiên các nàng vô cùng ăn thiệt thòi. Long Trần do dự một chút. Cảm thấy nhìn như vậy náo nhiệt có chút không tốt lắm, dù sao cùng Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu tương đối quen. Lại nói coi như không nhìn hai cái mỹ nhân mặt mũi, cũng phải cho Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín mặt mũi đúng không? Dù sao hai người đều là tử địch của mình, nếu để cho bọn họ đạt được huyền linh diệu quả, chính mình sẽ giống ăn con ruồi chết một dạng chán ngán. Này, ba cái không biết xấu hổ gia hỏa, rõ như ban ngày, ban ngày ban mặt, làm sao có thể như thế khi dễ hai cái cô gái yếu đuối, gặp bản tọa đến, còn không mau mau dừng tay. Long Trần nghênh ngang đi ra, cao giọng quát nói. Hai tay chắp sau lưng, ngược lại là có như vậy mấy phần phong phạm cao thủ. Nghe được Long Trần hét lớn một tiếng, Tề Tính nhất thời sắc mặt biến thành màu đen, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, cái thanh âm này lấy trải qua để hắn khắc cốt minh tâm. Long Trần, Tề Tính cùng Lôi Thiên Thương cắn răng nghiến lợi hô lên cái tên này, mà Đường Uyển Nhi thì là gương mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Long Trần đối Đường Uyển Nhi nháy nháy mắt, quay đầu đối với Lôi Thiên Thương cùng Tề Tính nói, hai người các ngươi sắc mặt dữ tợn, hai mắt hàm sát, chính là hung nhân chi tướng. Bản tọa hành tẩu giang hồ. Thế thiên hành đạo, trừng thiện dương ác, các ngươi thật sự nếu không dừng tay, đừng trách bản tọa xuất thủ, thu các ngươi hai cái yêu nghiệt. Long Trần chỉ nói hai cái, đó là châm đối Tề Tính cùng Lôi Thiên Thương, cái kia Nhạc Tử Phong cùng hắn cũng không có khúc mắt, hắn không muốn một gậy tre đổ nhào một thuyền người. Cái này hỗn đảng, hắn liền không có sợ hãi thời điểm sao? Đường Uyển Nhi trên mặt cố nén cười, đối Long Trần kêu lên, không cần ngươi xuất thủ, ngươi canh giữ ở cửa động chỗ đó, huyền minh diệu quả liền muốn quen, ngươi trước tiên hái xuống, tuy nhiên cảm thấy Long Trần chiến lực cường hãn, nhưng là còn không cách nào so sánh với bọn họ, bây giờ vì tranh đoạt huyền linh diệu quả, tất cả mọi người không còn bảo lưu thực lực, nàng sợ Long Trần thụ thương. Nghĩ hay lắm, ngươi đi chết đi cho ta, Tề Tính gầm lên giận dữ, thế mà trực tiếp lui ra chiến đấu, giống như một trận gió đồng dạng phóng tới Long Trần, lần trước mật ong sự tình, hắn nhanh muốn tức điên. Tân tân khổ khổ lâu như vậy, sau cùng lại cho Long Trần làm áo cưới, nếu như không phải về sau thật Ngụy Tam xuất hiện, hắn cũng không biết Long Trần đến cùng là làm sao trộm đi mật ong. Chính mình một đám người, cứ như vậy bị hung hăng đùa nghịch một trận. Tức giận đến hắn lá gan đau phổi nổ, hận không thể đem Long Trần ăn sống nuốt tươi. Mà lại ăn thiệt thòi lớn như thế, chính hắn còn không dám khoa trương, thực sự thật xin lỗi người kia, bây giờ nhìn đến Long Trần, lấy tu vi của hắn, vậy mà toàn thân run rẩy, có thể thấy được hắn đem Long Trần tức thành dạng gì. Yêu nghiệt to gan, lại dám theo ngươi Long gia động thủ, vậy liền đừng trách Long gia, hôm nay muốn thay trời hành đạo, Long Trần nhất chỉ Tề Tính quát lạnh nói. Đi chết đi, Tề Tính mặt đều khí tái rồi, trong tay một thanh khổng lồ thủy nhận, như là dao cầu đồng dạng, đối với Long Trần hung hăng chém xuống. Thanh này từ thủy chi lực ngưng tụ binh khí, cùng trước kia không giống nhau, phía trên mang theo quỷ dị đường vân, đó là bản nguyên chi lực bạo phát biểu hiện. Cẩn thận, Đường Uyển Nhi một tiếng kinh hô, nàng không nghĩ tới Tề Tính thế mà điên rồi, một kích kia rõ ràng là toàn lực nhất kích, hắn vậy mà thật muốn giết Long Trần. Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu đều thất kinh, bọn họ cũng không biết Long Trần cùng Tề Tính khúc mắc, muốn cứu viện đã không kịp. Ngươi còn sống đâu, ta chết làm gì? Long Trần trong tay nhiều hơn một thanh trường thương màu đen, đó là đoạt lại chiến lực phẩm, nặng đến hơn 5.000 cân. Lúc này Long Trần cũng không còn bảo lưu, phong phủ tinh toàn lực vận chuyển, một cổ cùng bạo khí thế bay lên, giống như hùng sư thức tỉnh, nhất thương đối với phía trước đập tới. Oanh bạo hưởng chấn thiên, lực lượng kinh khủng trùng điệp, hai người đều bay ngược ra mấy trượng khoảng cách, Long Trần trường thương trong tay nhất chỉ Tề Tính, lại đến, một kích này đem tất cả mọi người giật nảy mình. Bất quá bọn hắn rốt cục phát hiện một sự thật, Long Trần gia hỏa này dĩ nhiên thẳng đến che giấu thực lực. Phải biết vừa mới một kích kia, Tề Tính thế nhưng là không có một chút giữ lại. Long Trần cứ như vậy tiếp nhận, vậy mà không có một tia thụ thương dáng vẻ. Cái này hỗn đảng, nguyên lai mạnh như vậy, Đường Uyển Nhi cũng là gương mặt chấn kinh, trái tim cuồng loạn, nhìn lấy cái kia như là chiến thần chiếm hữu, khinh thường thương khung bóng người, cái này vẫn là nàng trong ấn tượng Long Trần sao? Đủ tin cũng là vừa kinh vừa sợ, nhưng nhìn Long Trần gọi là rầm rĩ ánh mắt, lập tức phẫn nộ chiến thắng lý trí, hét lớn một tiếng, trong tay cự nhận lần nữa đối với Long Trần chém xuống. Gọi ngươi tới ngươi liền đến, thật nghe lời, Long Trần trường thương trong tay bay múa. Toàn lực bạo phát, đây là Long Trần rất lâu đến nay, lần thứ nhất toàn lực công kích. Từ khi tiến vào ngưng huyết cảnh về sau, mỗi lần tấn thăng, Long Trần cũng cảm giác mình lực lượng, đang nhanh chóng tăng lên. Nhưng là đến cùng đạt tới cảnh giới gì, chính hắn cũng không biết. Bây giờ gặp phải Tề Tính cường đại như vậy đối thủ, toàn thân lực lượng, như là nộ hải cuồng đào đồng dạng phun ra ngoài. Rầm rầm rầm. Hai người phương thức chiến đấu vô cùng dã man cùng trực tiếp, Tề Tính dưới sự phẫn nộ, chỉ muốn đem Long Trần chặt thành thịt vụn, chiêu số không có bất kỳ cái gì kỹ xảo. Long Trần cũng là như thế, hai tay giơ trường thương, làm cây gậy lớn sử dụng, một trận đập mạnh, tựa như một cái mãng phu phát như điên, bên này chiến đấu cùng một chỗ, Lôi Thiên Thương bên kia ngược lại chậm lại, bọn họ đem đại bộ phận tâm thần, đều chú ý tại Long Trần bên này. Giật mình nhất muốn thuộc Lôi Thiên Thương, hắn rõ ràng cho Long Trần gieo lôi đình chi chủng, coi như Long Trần có Đường Uyển Nhi giúp đỡ, ít nhất cũng phải đem thời gian gần một tháng mới có thể khu trừ. Có thể coi là khu trừ lôi đình chi chủng tử, Long Trần thân thể, cũng sẽ bị lôi đình chi lực hủy không ra bộ dáng. Cần muốn đi vào một cái dài dằng dặc khôi phục kỳ, nhưng là bây giờ Long Trần sinh long hoạt hổ, chỗ nào giống thụ thương dáng vẻ. Phanh, lại là một tiếng bạo hưởng, hai người đã kịch chiến ròng rã nửa canh giờ, như là giống như cuồng phong bạo vũ, vẫn chưa ngừng nghỉ. Vừa mới lại là một cái va chạm, hai người hơi lui về phía sau, nhìn chằm chằm đối phương. Song phương đều có chút thở dốc, vừa mới cái kia một trận cường công thực sự quá mãnh liệt. Thật sự là thống khoái, Long Trần trong lòng thầm kêu một tiếng, thật không hổ là quái vật cấp thiên tài, không thể không nói, Tề Tính xác thực cường hãn. Hừ, không còn khí lực đi, Tề Tính lạnh hừ một tiếng, trong tay thủy nhận chỉ Long Trần, lạnh lùng nói. Thôi đi, đây coi là cái gì, giống nhẹ nhàng như vậy chiến đấu, ta hoàn toàn có thể ủng hộ ba ngày ba đêm, lúc này mới cái nào đến đâu. Long Trần trường thương trong tay hất lên, khinh thường nói. Hừ, vậy ngươi thở cái gì? Tề Tính đương nhiên không tin, hừ lạnh nói. Ngu ngốc, gọi là thở sao? Gọi là thổ nạp hiểu không, cấp tốc thổ nạp, có thể gia tốc người tu hành, người giống như ngươi, căn bản sẽ không hiểu được cao thâm như vậy phương pháp tu hành, nói cũng là vô ích, Long Trần miệng đầy nói bừa củi nói. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là tâm lý lại không thể không thừa nhận. Hắn hiện tại mệt quá sức, quái vật cấp cường giả quá mạnh, hoàn toàn có thể tùy tiện miễu sát thế tục giới dịch cân cảnh cường giả. Bớt nói nhiều lời, hôm nay coi như không giết ngươi, cũng muốn phế bỏ ngươi, Tề Tính hét lớn một tiếng, đối với Long Trần vọt tới. Giấc mộng của ngươi thật vĩ đại, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp thực hiện, Long Trần trường thương trong tay, đối với Tề Tính nện xuống, hai người lại chiến tại một chỗ, điên cuồng đối oanh. Trong lúc đó một cổ kỳ dị thơm ngọt vị đạo bay tới. Long Trần hơi kinh hãi, huyền linh diệu quả thành thục. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 156, kịch liệt tranh đoạt. Bất quá Long Trần ngửi thấy, tất cả mọi người cũng đều ngửi thấy, ào ào bộc phát ra khí thế, chăm chú bức ở đối thủ. Đang cùng Long Trần giao chiến Tề Tính, trong lúc đó ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên chỗ mi tâm hiện lên một đạo kỳ dị đường vân. Cái kia đạo đường vân vừa xuất hiện, trong tay hắn thủy nhận như là đang sống, phát ra một tiếng oanh minh, đối với Long Trần chém tới. Long Trần giật mình, vội vàng đón đỡ. Oanh, Long Trần không nghĩ tới chính là... Tề Tính trong tay thủy nhận, dường như bị quán chú một tòa núi lớn chi lực, Long Trần trực tiếp bị đánh bay. Tề Tính trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, nhìn cũng không nhìn Long Trần liếc một chút, bay thẳng động huyệt chạy như bay. Nhìn lấy Tề Tính trên mặt biểu lộ, Long Trần lập tức biết mình bị lừa rồi, tất cả mọi người bị lừa rồi. Tuy nhiên không biết Tề Tính phẫn nộ có phải hay không giả vờ, nhưng là hắn tuyệt đối không có mất lý trí, mà chính là có dự mưu. Hắn cố ý để cho mình lâm vào điên cuồng, cùng Long Trần kịch chiến, bởi vì Long Trần vị trí rời động miệng càng gần một chút, một khi huyền linh diệu quả thành thục, hắn có thể trước tiên xông vào động huyệt. Long Trần kịp phản ứng về sau. Chân vừa đạp chỗ, người như là như đạn pháo phóng tới Tề Tính, thế nhưng là Tề Tính trước cất bước, căn bản không kịp truy hắn. Tật phong trảm nguyệt, đột nhiên một tiếng quát truyền đến, một đạo phong nhận chém về phía Tề Tính. Nguyên lai làm huyền linh diệu quả thành thục về sau, tất cả mọi người kìm lòng không đặng hướng động huyệt dựa sát vào. Mắt thấy Tề Tính cái thứ nhất phóng tới cửa động, Đường Uyển Nhi bỏ qua đối thủ, ỷ vào phong thuộc tính tăng tốc, còn giống như là một tia chớp vọt tới phía trước, hoàn toàn mặc kệ sau lưng công kích, thôi phát bí pháp công hướng Tề Tính. Tề Tính hoảng hốt, cái kia đạo công kích là Đường Uyển Nhi toàn thân công lực chỗ ngưng tụ, nếu như hắn không quan tâm, coi như không chết cũng phải trọng thương, trong tay thủy nhận chém ra. Phong nhận cùng thủy nhận chạm vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Tề Tín đánh bay, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem hắn đưa ra mấy trăm trượng bên ngoài. Lập tức theo khoảng cách huyền linh diệu quả gần nhất người, biến thành xa nhất người, tức giận đến Tề Tín kém chút thổ huyết, vừa mới ổn định thân hình, tiếp tục lúc trước phóng đi, nhìn xem có thể hay không gặp lại cơ hội. Cẩn thận, Diệp Tri Thu một tiếng kinh hô, bởi vì Đường Uyển Nhi công kích Tề Tín, dẫn đến đi tu mở rộng, lôi thiên thương một quyền đã công tới, ngay lúc sắp nện ở Đường Uyển Nhi trên thân. Đại Tinh Tinh Lăng, một tiếng gầm thét truyền đến, một cây trường thương hung hăng nện ở lôi thiên thương trên nắm tay, phát ra một tiếng bạo hưởng. Lôi thiên thương bị đẩy lui hai bộ, không khỏi giận dữ, thật vất vả mới tìm được một cái cơ hội, nếu như đã thương Đường Uyển Nhi, huyền linh diệu quả cũng là bọn họ. Đi chết, lôi thiên thương hét lớn một tiếng, toàn thân phủ đầy lôi đình. Trên nắm tay hiện lên một đạo thiểm điện đường vân, một quyền đối với Long Trần đập tới. Long Trần vội vàng giơ thương đón đỡ, lại nghe được răng rắc một tiếng, bàn tay hắn trường thương sụp đổ, lôi thiên thương một quyền, hơi dừng lại một chút, hung hăng nện ở Long Trần trên ngực. Long Trần lập tức bị lực lượng cùng bạo đánh bay, bất quá nhìn lấy Long Trần trên mặt hiện ra một vệt nụ cười quỷ dị, lôi thiên thương sắc mặt thay đổi. Ngăn lại hắn bởi vì hắn phát hiện, chính mình một quyền trực tiếp đem Long Trần đưa vào động huyệt, không khỏi vừa sợ vừa giận, liền muốn đuổi theo. Vẫn là lưu lại đi, lúc này Đường Uyển Nhi đã ổn định thân hình, trong tay phong nhận tung bay, ngăn cản đường đi của hắn. Long Trần bay ngược nhập động về sau, trực tiếp theo không gian giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc, nhanh chóng đi vào huyền linh diệu quả thụ bên cạnh, lấy tay lụa đem huyền linh diệu quả bọc lại, để vào trong hộp ngọc, trực tiếp thu nhập không gian giới chỉ. Không thể không nói Long Trần không đi làm ăn trộm, thật sự là khuất tài, theo vào động đến nhắc lấy, đến thu nhập giới chỉ. Chỉ dùng ngắn ngủi nửa cái thời gian hô hấp, thì làm xong. Long Trần đứng tại tiểu bên cạnh cây. Đối với người bên ngoài nói, trò chơi đã kết thúc, còn muốn tiếp tục đánh sao? Lôi thiên thương cùng vừa mới chạy đến phụ cận Tề Tín, không khỏi sắc mặt tái xanh, thì liền Nhạc Tử Phong cũng ngừng tay, một mặt phức tạp nhìn Long Trần liếc một chút, đem trường kiếm thu nhập trong vỏ kiếm, không nói một lời, quay người mà đi. Thế nào, hai vị còn không chịu đi? Chẳng lẽ là chờ chúng ta nuôi cơm sao? Long Trần đứng tại huyền linh diệu quả bên cạnh nói, hắn biết, huyền linh diệu quả bên cạnh là chỗ an toàn nhất, liền xem như đánh chết hai người bọn họ, cũng không dám xuất thủ, vạn nhất đã thương huyền linh diệu quả thụ. Cái mạng nhỏ của bọn hắn liền phải chi trả, trở thành chết quái vật. Lôi thiên thương cùng Tề Tín liếc nhau, đều nhìn ra đối phương phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, bây giờ huyền linh diệu quả rơi vào trong tay đối phương, dựa theo ước định. Bọn họ thua, chỉ có thể nhận thua. Thế nhưng là nguyên bản rất tốt tình thế, đều bị Long Trần làm hỏng, bọn họ đem Long Trần hận chết rồi, nhất là Lôi Thiên Thương, liên tục hai lần bị Long Trần phá hư chuyện tốt. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thời gian trong nháy mắt, Long Trần khả năng liền bị giết đến tận hơn trăm lần. Đáng tiếc chuyện cho tới bây giờ. Bọn họ chỉ có thể dương mắt nhìn, ngoại trừ cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Long Trần bên ngoài. Bọn họ cái gì cũng không làm được. Nếu như bọn họ động thủ đoạt, như vậy tính chất này thì thay đổi, liền không còn là một trò chơi, mà biến thành chân chính sinh tử chi chiến. Có chơi có chịu, muốn chơi xấu sao? Đường Uyển Nhi lãnh đạm nói. Tề Tín hít sâu một hơi, chỉ Long Trần nói, Long Trần, ta nhớ kỹ ngươi, ta sẽ để ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này, nguyên bản cười hì hì Long Trần, nụ cười trên mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong đôi mắt sát ý lạnh như băng hiện lên. Họ Tề, ngươi muốn may mắn nơi này là biệt viện, nếu như là ở bên ngoài, ta sẽ để ngươi không gặp được ngày mai mặt trời, ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ ngươi điểm tiểu tâm tư kia, không muốn cho mình gây tai họa, Long Trần nói vô cùng trịnh trọng, không có một tia trò đùa, đồng thời người ở chỗ này, đều có thể cảm nhận được Long Trần thực chất bên trong cái chủng loại kia sát ý, làm lòng người rét lạnh. Đường Uyển Nhi không khỏi trái tim chấn động, lúc này Long Trần cùng đánh giết Triệu Vũ lúc giống như đúc, dường như giết người, với hắn mà nói, tự như là chuyện thường ngày đồng dạng. Hắn đến cùng từng giết bao nhiêu người? Hừ, ngươi thì cứ việc nói khoác lác đi, ta nói qua, ta sẽ để ngươi hối hận đi vào trên cái thế giới này, ngươi chờ, Tề Tín lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Lôi Thiên Thương cũng híp mắt nhìn lấy Long Trần nói, tiểu tử, về sau đừng rơi vào trong tay ta, nếu không ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Long Trần lắc lắc đầu nói, các ngươi đều là một đám bốc đồng hài tử, nhưng là nhớ kỹ tùy hứng phải có hạn độ, nếu không cái kia đại giới sẽ để cho các ngươi vô cùng thê thảm đau đớn. Long Trần có thể cảm giác ra hai người phát ra từ nội tâm hận ý. Nhưng là Long Trần tự hỏi không làm sai qua cái gì. Vừa gặp mặt ngày đầu tiên, Tề Tính thì sai sử người khác nhục nhã Long Trần, để Long Trần dập đầu nhận lầm, đây là so giết người độc ác hơn nhục nhã. Cho nên mới có Tiểu Tuyết xuất thủ, kịch chiến Tề Tính tràn diện, mà Lôi Thiên Thương cũng kém không nhiều, phái Triệu Vũ phế bỏ chính mình. Về sau càng là làm âm chiêu, trên người mình gieo xuống lôi đình chi chủng, muốn để cho mình chịu đủ lôi đình cắn thân nỗi khổ. Nói thật, Long Trần cũng không có quá mức ghi hận, cho rằng ở trong học viện, đây chính là một trò chơi, có thua có thắng rất bình thường. Không cần thiết tính toán nhất thời được mất. Nhưng là hôm nay Tề Tính cùng Lôi Thiên Thương cho tín hiệu của hắn thì không đồng dạng, bọn họ lại muốn không từ thủ đoạn đối phó chính mình. Nếu như chỉ là nhằm vào hắn, quang minh chính đại đến, bọn họ có thủ đoạn gì, Long Trần tiếp theo chính là. Nhưng là nếu như quá phận, dùng một số hèn hạ thủ pháp, vậy cũng đừng trách Long Trần đáng sợ vô tình. Tại đế đô huyết chiến lúc, không biết vì cái, Long Trần đối với giết hại có một loại không hiểu hưng phấn cùng chờ mong. Cái này khiến hắn có chút sợ hãi, hắn sợ hãi chính mình sẽ trở thành một cái khác máu sát nhân ma vương. Cho nên hắn một mực khắc chế. Nhưng là hôm nay Tề Tính cùng Lôi Thiên Thương uy hiếp, để cái kia viên sát lục chi tâm, vậy mà bắt đầu rục trịch. Tốt, đừng vì bọn họ tức giận, tại trong biệt viện, quy củ xâm nghiêm, bọn họ không dám làm loạn, gặp Long Trần vẫn như cũ sắc mặt lạnh lùng, Đường Uyển Nhi nhẹ giọng khuyên nhủ. Không biết vì cái gì, nàng không thích Long Trần cái dạng này, nàng tình nguyện đối mặt Du Côn Tính 10 phần, cười đùa tí tửng cái kia Long Trần, cái này Long Trần để cho nàng lạ lẫm. Long Trần hít sâu một hơi, đem nội tâm phẫn nộ đè xuống, thay đổi một mặt ủy khuất biểu lộ nói, thân yêu Uyển Nhi tiểu thư. Ta cảm giác tâm linh của ta thụ thương, nể tình ta khổ chiến phần lên, an ủi ta một chút được không? Chúng ta tiến hành một cái ôm thuần khiết đi, à. Vẫn là thôi đi, Long Trần vừa mới giang hai cánh tay, Đường Uyển Nhi đã đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy hắn, trong tay ngọc, một đem phong nhận tại xoay tròn cấp tốc, nhìn cái kia tư thế. Chỉ cần Long Trần dám tới, nàng thì dám cho Long Trần lập tức. Khụ khụ, mở cái trò đùa mà thôi, đừng nghiêm túc như vậy mà, Long Trần xấu hổ cười một tiếng, thân thủ theo trong không gian giới chỉ lấy ra cái kia trang lấy huyền linh diệu quả hộp ngọc, đưa tới. Tới đi. Cho ai? Long Trần nhìn lấy hai người nói, ta từ bỏ, các ngươi hai cái phân đi, Đường Uyển Nhi do dự một chút, lắc lắc đầu nói. Vì cái gì? Diệp Tri Thu một mặt giật mình nói, phải biết đây chính là huyền linh diệu quả, quan hệ đến một người tương lai, mới vừa rồi còn quyết đấu sinh tử, thì bỏ qua như vậy. Vốn là tranh giành cái này huyền linh diệu quả, ta là muốn. Kỳ thật ta là hoàng kim cấp linh căn, không có nó cũng có rất lớn cơ hội hoàng mỹ tấn cấp, còn là các ngươi hai cái phân đi, Đường Uyển Nhi nói ra một nửa, khuôn mặt hơi đỏ lên, nhìn lén Long Trần một cái nói. Như thế liền đa tạ Uyển Nhi. Phần nhân tình này Tri Thu nhớ kỹ, Long Trần, chúng ta hai cái phân đi, Diệp Tri Thu nói, cái này huyền linh diệu quả vô cùng thần kỳ, không cần tấn cấp thời điểm phục dụng, chỉ cần ăn nó đi, hấp thụ nó tinh hoa, thì sẽ tự động củng cố người cảnh giới, làm tấn cấp lúc, liền sẽ gia tăng hoàng mỹ lên cấp xác suất. Nói như vậy, nắm giữ bạch ngân cấp linh căn thiên tài, ăn một khỏa huyền linh diệu quả, nàng hoàng mỹ lên cấp xác suất, sẽ từ lúc đầu 3 phần tăng lên tới 7 thành. Nhưng là đem huyền linh diệu quả tách ra, một người ăn một nửa, tinh hoa phân tán, hoàng mỹ lên cấp xác suất liền sẽ giảm xuống. Đại khái chỉ có 5 xong rồi. Bất quá bất kể nói thế nào, dù là gia tăng nửa tầng, cũng là cực lớn chuyện tốt, cho nên mọi người mới sẽ coi trọng như thế huyền linh diệu quả. Đây cũng là vì cái gì, Lôi Thiên Thương cùng Tề Tính thời điểm ra đi, sắc mặt sẽ khó coi như vậy. Người tu hành thực lực cố nhiên trọng yếu. Nhưng là vận khí cũng trọng yếu giống vậy, thường thường cái kia nửa tầng xác suất liền có thể để một võ giả tương lai thành tựu có một trời một vực. Long Trần nhìn một chút Đường Uyển Nhi, lại nhìn một chút Diệp Tri Thu, lắc đầu nói, ngươi tự mình ăn đi, ta không cần đến nó, Diệp Tri Thu cùng Đường Uyển Nhi giật nảy cả mình. Hai đôi mắt đẹp đồng thời nhìn chằm chằm Long Trần, trăm miệng một lời, vì cái gì? Long Trần nhìn lấy hai khuôn mặt tươi cười, gương mặt khó xử, sau cùng bất đắc dĩ thở dài nói, ta hôm nay nói với các ngươi một cái bí mật, nhưng là các ngươi muốn giữ bí mật cho ta, kỳ thật ta là một cái tuyệt thế thiên tài, đan điền linh căn là trong truyền thuyết. Ám kim cấp linh căn, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 157, ngươi thật nhàm chán. Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu trên gương mặt, hiện đầy chấn kinh chi sắc, đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm Long Trần. Bất quá một lát sau, Đường Uyển Nhi trên mặt chấn kinh biến mất, thay vào đó là nồng đậm khinh bỉ. Khoác lác ta, làm sao ngươi biết? Long Trần ngạc nhiên. Phốc phốc, nhìn lấy Long Trần biểu lộ, Đường Uyển Nhi lại cũng nhịn không được cười lên, như đào hoa đua nở, hết sức mê người. Đường Uyển Nhi nhẹ đánh một cái Long Trần, giận trách, hỗn đảng, không cho phép đùa ta cười, cười nhiều sẽ sinh nếp nhăn, bất quá ngoài miệng nói như vậy. Vẫn như cũ cười đến run rẩy cả người, thanh âm như như chuông bạc êm tai. Long Trần nhìn một chút Đường Uyển Nhi, lại nhìn một chút Diệp Tri Thu, một mặt bừng tỉnh đại ngộ mà nói, trách không được Tri Thu tiểu thư, xưa nay không cười. Diệp Tri Thu đầu tiên là ngẩn ngơ, chợt lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, ngươi thật nhàm chán. Long Trần không khỏi lúng túng cười nói, hắc hắc, chỉ đùa một chút thôi, đừng nghiêm túc như vậy. Một bên Đường Uyển Nhi đã cười đến không thẳng lên được eo, Long Trần nhún nhún vai, làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, ý tứ kia là nàng đang cười ngươi, không liên quan gì tới ta. Một lát sau, Đường Uyển Nhi cười đủ rồi, cảm giác mặt đều có chút cười chua, tay ngọc nhẹ nhẹ xoa khuôn mặt, đối với Long Trần cười nói, nhìn không ra, ngươi ngốc đầu ngốc não, còn rất hài hước mà, hắc hắc, trên người ta sở trường có nhiều lắm, thế nào? Tâm động không? Bởi vì cái gọi là tâm động không bằng hành động. Ta tin tưởng lấy tư chất của ngươi cùng thiên phú, chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, sớm muộn có một ngày sẽ đánh đụng đến ta, ra tay phải nhanh, tư thế đẹp trai hơn. Hiện tại thế nhưng là một cái cạnh tranh kịch liệt thời đại, bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thủ tao ương, người trẻ tuổi liền cần có trùng kích, nhìn thấy cơ hội, có giết nhầm, mạc phóng qua. Long Trần một mặt nghiêm nghị nói, giống như một cái tôn kính trưởng giả, chính kiên nhẫn dạy bảo hắn hậu bối đồng dạng, trên mặt tràn đầy trí tuệ hào quang. Diệp Tri Thu một mặt cổ quái nhìn lấy Long Trần, tốt giống bây giờ Long Trần, cùng với nàng trong ấn tượng Long Trần, có khác nhau rất lớn. Uy, có thể đem tay thúi của ngươi lấy ra sao? Đường Uyển Nhi liếc mắt nhìn, đầy vẻ khinh bỉ nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng nói. Ai nha, quá vào chơi, khụ khụ, không có ý tứ, thuần túy là tay lầm, Long Trần cười nịnh. Đem đại thủ theo Đường Uyển Nhi trên vai thơm thu hồi. Tốt, Long Trần, chúng ta vẫn là đem huyền linh diệu quả phân đi. Đây đối với chúng ta đều phi thường trọng yếu, Diệp Tri Thu nói, tuy nhiên Long Trần mới vừa nói không muốn, nhưng là cảm giác hắn trò đùa thành phần chiếm đa số, Diệp Tri Thu không phải không biết mức độ người, cái này viên huyền linh diệu quả quá trân quý, nàng không thể độc chiếm. Long Trần, ngươi cùng Tri Thu tỷ tỷ phân đi, vốn là cái này viên huyền linh diệu quả đối với ta tác dụng cũng không lớn. Ta như thế tranh giành, là bởi vì không muốn tiện nghi Lôi Thiên Thương tên hỗn đảng kia. Ngoài ra ta cùng Tri Thu tỷ tỷ thành lập công thủ đồng minh, nói thật, ta như thế xuất lực, cũng là vì ngươi. Gặp Long Trần sắc mặt có chút cổ quái, Đường Uyển Nhi vội vàng nói, này này, ngươi có thể không nên nghĩ sai, ta đây là vì thủ hạ đắc lực tiền đồ nghĩ, cho mình bồi dưỡng một cái cường lực tay chân. Uyển Nhi, ngươi đối với ta tốt như vậy, ngươi để cho ta báo đáp thế nào ngươi đây? Ta Long Trần ngươi không có đồng nào, đáng giá nhất chỉ có cái này thanh bạch chi thân, thôi. Ta thẳng thắn liền theo ngươi đi, Long Trần nghẹn ngào, nói, hỗn đảng, ngươi muốn chết sao? Đường Uyển Nhi rốt cục nhịn không được. Một cánh tay ngọc gắt gao bóp hướng Long Trần bên hông. Bóp đi, dù sao ta đã là đem chính mình gả cho ngươi, sinh là ngươi Uyển Nhi tiểu thư nhà người, chết là ngươi Uyển Nhi tiểu thư nhà người chết. Long Trần nhục thân cực kỳ cường hãn, Đường Uyển Nhi không lấy lực lượng sở trường, làm sao bóp đến đau hắn. Vẫn như cũ mối tình thắm thiết nói. Phốc phốc, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi hơi hơi ngẩn ngơ, bởi vì cái thanh âm kia không phải hai người bọn họ cái phát ra, hai người vội vàng hướng Diệp Tri Thu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tri Thu tay ngọc bụng mặt bàn, đã chuyển tới. Diệp Tri Thu thế mà lại cười. Long Trần cùng Đường Uyển Nhi đều đình chỉ động tác. Lẳng lặng nhìn Diệp Tri Thu. Bất quá Diệp Tri Thu lần nữa chuyển tới thời điểm, mặt ngọc lại biến thành vạn năm không thay đổi hàn băng, lắc lắc đầu nói, các ngươi hai cái thật nhàm chán, ta hiện tại liền đem huyền linh diệu quả phân, nói chuyện Diệp Tri Thu mở hộp ngọc ra tử, lấy ra một cây dao găm, liền phải đem huyền linh diệu quả mở ra. Không được, Long Trần lấy làm kinh hãi, cũng không tiếp tục ngoảnh đầu cười đùa tí tửng, thân thủ ngăn trở Diệp Tri Thu động tác. Huyền linh diệu quả là thiên địa kỳ vật, cùng kim loại tương khắc, ngươi muốn một đao hạ xuống, cái này huyền linh diệu quả năng lượng sẽ tổn thất hơn phân nửa, Long Trần nghiêm túc nói. Hai nữ nghe giật nảy cả mình, gia tộc các nàng bên trong đều có cực lớn bối cảnh, biết huyền thiên biệt viện chỗ khảo hạch bên trong, có một khỏa huyền linh diệu quả thụ, khảo hạch thời khắc, chính là thành thục thời điểm, đây là một cái cơ duyên lớn lao, năm đại quái vật cấp cường giả, đã sớm nói cho bọn hắn. Cái này huyền linh diệu quả là tất tranh cơ duyên một trong. Nhưng là huyền linh diệu quả chính là thiên địa kỳ vật, mọi người chỉ biết là nó có cực lớn tỷ lệ, để ngưng huyết cảnh cường giả, hoàng mỹ tấn thăng dịch cân cảnh. Nhưng đối với nó một số cấm kỵ, cùng những công hiệu khác. Căn bản không rõ ràng, cho nên Diệp Tri Thu kém chút phạm phải sai lầm lớn. Gặp Long Trần nói nghiêm túc, Diệp Tri Thu sợ giật nảy mình, một khỏa huyền linh diệu quả. Kém chút cứ như vậy để cho nàng phế đi, vội vàng đem dao găm trong tay thu lại. Cái kia muốn làm sao? Diệp Tri Thu hỏi. Long Trần nói, ta cũng không có cùng các ngươi nói đùa, thân thể của ta có chút đặc thù, ta cũng không cần huyền linh diệu quả, liền xem như ăn cũng là lãng phí, cho nên cái này viên huyền linh diệu quả, Tri Thu tiểu thư, vẫn là ngươi giữ đi. Hai người gặp Long Trần nói vô cùng chân thành, Diệp Tri Thu nhìn Đường Uyển Nhi liếc một chút. Đường Uyển Nhi cười nói, người xấu này, có lúc vẫn là có thể tin, tỷ tỷ ngươi thì nhận lấy đi. Diệp Tri Thu nhẹ gật đầu, đem huyền linh diệu quả thu nhập giới chỉ, cảm kích nói, như thế liền đa tạ hai vị, phần ân tình này, Tri Thu nhớ kỹ, được rồi, chia của hoàn tất, chúng ta tìm một chỗ ăn cá nướng đi. Đường Uyển Nhi lôi kéo Diệp Tri Thu nói, Long Trần ánh mắt một dài, lắc lắc đầu nói, các ngươi đi thôi, ta thì không đi được, ngươi nếu là không đi, chúng ta nào có nướng cá ăn. Đường Uyển Nhi cả giận nói, có lầm hay không, vì ăn cái gì là cá của ta, mà mời khách người, lại là ngươi. Long Trần đương nhiên là có chút không cam lòng. Ngươi là thủ hạ của ta, ngươi thì là của ta, ngươi muốn tạo phản sao? Đường Uyển Nhi tay ngọc bóp lấy eo nhỏ nhắn, đương nhiên nói. Long Trần. Một lúc lâu sau, một chỗ sơn cốc cuối cùng, đầm nước thanh tịnh, nước chảy róc rách, sạch sẽ trên đá lớn, cá nướng phiêu hương. Long Trần thật là có bản lĩnh, lại có thể lấy tới kỳ lăng ngư cùng điệp ngọc phong mật, Diệp Tri Thu ăn cá nướng, vô cùng hiếm thấy tán dương. Bất quá Long Trần lấy ra, đều là phổ thông mật ong, trộn lẫn một chút phong vương mật, vị đạo một dạng ngọt ngào, nếu như trực tiếp uống phong vương mật, hắn có chút không nở. Như thế cũng quá lãng phí. Long Trần một bên nướng cá, vừa hướng Diệp Tri Thu so với một cái ngón tay cái, một mặt tán thưởng mà nói, Tri Thu tiểu thư. Cũng là hiểu chuyện, không giống nào đó một ít người, ăn người khác, uống vào người khác, liền hô một tiếng đều không lên tiếng, Long Trần trong miệng nói chuyện, ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy một bên Đường Uyển Nhi, lúc này Đường Uyển Nhi ăn cá nướng, uống vào điệp ngọc phong mật, trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là vẻ say mê. Lúc này Đường Uyển Nhi tâm tình thật tốt, giả vờ như không thấy Long Trần ngôn ngữ, nàng biết Long Trần thì là cố ý trêu tức nàng. Nếu như sinh khí liền trúng phải Long Trần gian kế. Long Trần, Lôi Thiên thương hận ngươi, ta còn có thể lý giải, ta thì kỳ quái, vì cái gì tệ tính nhìn thấy ngươi, sẽ giống như chó điên cắn ngươi thì sao? Đường Uyển Nhi có chút không hiểu nói, ngây thơ như vậy vấn đề, còn hỏi đạt được miệng. Đương nhiên là ghen ghét ta dáng dấp đẹp trai thôi, Long Trần trong miệng chất đầy thịt cá, mơ hồ không rõ nói. Theo ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu? Ngươi người này tại sao như vậy à? Đường Uyển Nhi cáu giận nói. Cái này không thể trách ta à, con người của ta bình thường thẳng nghiêm chỉnh, quan trọng gặp phải ngươi. Ta thì kìm lòng không được, con người của ta đặc biệt dễ dàng bị truyền nhiễm, Long Trần một mặt bất đắc dĩ nói. Hỗn đảng, ngươi mới không đứng đắn đâu. Đường Uyển Nhi làm sao lại nghe không ra Long Trần nói lái mắng chửi người, cá trong tay xương cốt đối với Long Trần ném đi. Long Trần cười hì hì né qua xương cá, gặp Đường Uyển Nhi thật có chút tức giận, biết trò đùa không thể quá mức. Vội vàng lại cho Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu lại rót một chén mật ong. Các ngươi hiện tại uống Phong Vương mật, cũng là dựa vào sự giúp đỡ của hắn lấy được, Long Trần đem chính mình như thế nào, phối hợp, Tề Tín tấn công tổ ông sự tình. Đầu đuôi nói một lần, dù sao Long Trần tâm lý tố chất phi thường tốt, cảm thấy sự tình không gì không thể đối với người nói, một chút cũng không có giấu giếm. Làm Long Trần sau khi nói xong, Diệp Tri Thu thở dài, lắc đầu nói, cái này Tề Tín cũng thật sự là đầy đủ xui xẻo, làm sao lại trêu chọc ngươi đây. Đường Uyển Nhi đã rất không tiếc tháo tựa ở Diệp Tri Thu trên bờ vai, cười đến run rẩy cả người, cảm giác khí đều nhanh không xuyên thấu qua được. Long Trần, ngươi thực sự quá. Hổng, Đường Uyển Nhi thở gấp tinh tế nói, xinh đẹp mang trên mặt đỏ ửng, có khác một phen vẻ. Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu lúc này mới hiểu được. Vì cái gì Tề Tín lúc ấy điên cuồng như vậy, tuy nhiên hắn về sau có thể là cố ý, nhưng là trước kia, cái kia bị tức toàn thân phát run, tuyệt đối là thật, trang đều trang không đến, nghe được Long Trần kiểu nói này, hết thảy thì biến đến đương nhiên, nếu đổi lại là ai cũng đến khí gần chết. Long Trần nhìn lấy Đường Uyển Nhi khuôn mặt, không có hảo ý nói, Uyển Nhi tiểu thư, người câu nói này nếu như có thể làm nũng một số, ta sẽ lại càng dễ tiếp nhận, xấu Long Trần. Nghiêm túc lời nói không thể nói ba câu liền xuống nói, không để ý tới ngươi. Đường Uyển Nhi quay đầu đi, cố ý không nhìn Long Trần. Diệp Tri Thu bỗng nhiên nhắc nhở, Long Trần, tuy nhiên ngươi chiến lực cường hãn, bất quá tu vi của ngươi chỉ có ngưng huyết trung kỳ, ngươi còn là cẩn thận một số tốt. Tuy nhiên lần này chúng ta để lôi thiên thương, Tề Tín ăn phải cái lỗ vốn, đó cũng không phải bọn họ yếu, mà chính là trong lòng bọn họ có chỗ cố kỵ, không dám toàn lực hành động. Ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Diệp Tri Thu mặc dù là người lạnh lùng, nhưng là hiển nhiên so Đường Uyển Nhi càng thêm ổn trọng, gặp Long Trần cười đùa tí tửng, cho nên nhắc nhở một chút Long Trần. Long Trần ngẩn ngơ, nói như vậy. Các ngươi đều không sử xuất toàn lực rồi. Tuy nhiên huyền linh diệu quả trọng yếu, nhưng là hạch tâm thí luyện càng trọng yếu hơn, người nào cũng không nguyện ý lúc này thụ thương, bởi vì còn có 10 ngày, cũng là lớn nhất khảo hạch cuối cùng thời gian. Có thể hay không cầm tới hạch tâm danh ngạch, thì ở lần hành động này, Đường Uyển Nhi lúc này cũng không tức giận, nghiêm mặt nói. Long Trần gật gật đầu, khó trách luôn cảm giác kém chút gì, tại trong lòng của hắn, quái vật cấp cường giả, chiến lực không cần phải chỉ có như thế. Nguyên lai bọn họ đem mục tiêu đều chăm chú vào lớn nhất khảo hạch cuối cùng lên. Nếu như kiểu nói này, liền hiểu. Long Trần bỗng nhiên đối Đường Uyển Nhi nói, ngươi có thể hay không triệu gọi ra ngươi phong nhận. Để cho ta nhìn kỹ một chút. Chương 158, truyền thừa phù văn. Mặc kệ, ngươi nói triệu hoán thì triệu hoán, dựa vào cái gì? Đường Uyển Nhi rốt cuộc tìm được một cái trả thù cơ hội, trực tiếp cho Long Trần một cái liếc mắt, sau đó dùng cái óc nhìn hắn. Không thể nào, ngươi ăn của ta, uống ta, để ngươi bộc lộ tài năng, ngươi cũng không nguyện ý. Ngươi cái này trở mặt so lật sách còn nhanh a, Long Trần trừng tròng mắt nói, giống như Long Trần nói cũng có lý, dù sao ăn người ta miệng ngắn, mà lại không chỉ ăn, còn uống, có chút không hảo ý mà nói đi, ngươi muốn nhìn cái gì? Long Trần vốn muốn nói, ta muốn thấy cái gì ngươi thì cho nhìn cái gì sao? Bất quá suy nghĩ một chút thôi được rồi. Đoán chừng nói xong không chỉ muốn bị hành hung một trận, chỉ sợ vừa mới chế tạo ra cơ hội, cũng phải bị lãng phí hết. Long Trần nghiêm mặt nói, ngươi thì triệu hồi ra một đạo phổ thông phong nhận là được, ta muốn thấy nhìn, đối với phong nhận, Long Trần đặc biệt hiếu kỳ, Đường Uyển Nhi phong nhận cùng Tiểu Tuyết khác biệt, lại có thể phân hóa, có thể công có thể thủ, ảo diệu không đúng. Hô, Đường Uyển Nhi tay ngọc duỗi ra, trắng như tuyết trên lòng bàn tay, nhấp nhô một đạo phong nhận, ngay tại xoay tròn cấp tốc. Long Trần vốn muốn cho Đường Uyển Nhi đem phong nhận dừng lại, bất quá lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Kém một chút thì bêu xấu. Cái gọi là thủy vô thường thế, phong vô định thế, phong là không thể nào dừng lại, nếu không thì tiêu tán. Mà bây giờ Đường Uyển Nhi triệu hồi ra phong nhận, thuộc về bình thường nhất phong nhận, cũng không phải là binh khí. Uyển Nhi không hổ là phong linh thể, triệu hoán phong nhận, tùy tâm sở dục, Diệp Tri Thu tán thán nói. Phải biết Diệp Tri Thu muốn triệu hồi ra băng nhận, cần sớm yên lặng vận hành linh khí. Không cách nào làm đến Đường Uyển Nhi như vậy tùy tâm sở dục. Long Trần tỉ mỉ quan sát lấy phong nhận, hắn có thể cảm ứng được, gió này nhận bên trong, mang theo một tia linh hồn chi lực. Chỉ cần linh hồn nhất động, liền có thể bay ra đã thương người. Ngươi không phải là muốn học trộm ta phong nhận à? Nhìn vẻ mặt trầm tư Long Trần, Đường Uyển Nhi hỏi dò. Ngươi đang nói đùa chứ? Diệp Tri Thu một mặt kinh dị nhìn lấy Long Trần, lại nhìn lấy Đường Uyển Nhi nói, gia hỏa này rất tà tính, hắn liền lôi thiên thương lôi đình chi lực đều có thể trộm, không có cái gì là hắn làm không được, Đường Uyển Nhi cười nói. Long Trần trợn trắng mắt, ta có thể đem ngươi câu nói này, làm thành là khích lệ sao? Hi hi, ngươi cho rằng là cũng là đi, Đường Uyển Nhi không quan trọng cười nói. Tại bọn họ đối thoại ở giữa, Diệp Tri Thu lại khiếp sợ không thôi, xem ra, Đường Uyển Nhi nói là sự thật. Có thể biến hóa một chút hình thái sao? Long Trần hỏi. Đường Uyển Nhi gật gật đầu, trong tay phong nhận cấp tốc biến lớn, giống như một thanh trường kiếm nắm trong tay. Bất quá dù cho biến thành trường kiếm hình thái, bề ngoài là trạng thái tĩnh, nhưng là Long Trần vẫn như cũ có thể cảm giác được, phong nhận bên trong phong năng lượng tại cấp tốc lưu động, so với vừa mới càng thêm nhanh chóng. Lúc này phong nhận giữ tại Đường Uyển Nhi trong tay, không gian bắt đầu hơi hơi vặn vẹo, năng lượng bắt đầu biến đến bắt đầu cuồng bạo, khiến người ta áp lực đại tăng. Long Trần gật gật đầu, đây là một loại cách vận dụng, Long Trần ngược lại là có thể tham khảo, tuy nhiên hắn không có gió chi lực, nhưng là hắn có hỏa chi lực, một dạng có thể sử dụng. Long Trần tuy nhiên có đan đế trí nhớ, nhưng là trí nhớ kia là không hoàn chỉnh, trừ một chút đan dược luyện chế phương pháp, cùng thảo dược nhận ra bên ngoài, tất cả mọi thứ đều là linh linh toái toái. Cho nên Long Trần muốn khống hỏa, còn cần chính mình đi tìm tòi, hắn hy vọng có thể theo Đường Uyển Nhi trên thân, đạt được một số dẫn dắt. Vừa mới ta gặp ngươi phong nhận bên trong. Xuất hiện cái kia đạo đường vân là cái gì? Long Trần hỏi. Đó là chúng ta nhà tổ văn, chỉ có chúng ta nhà dòng chính đệ tử, mới có thể sử dụng kỹ năng. Đường Uyển Nhi nói xong trong tay phong nhận tiếp tục biến lớn, lập tức tăng vọt đến cao khoảng một trượng, khí tức kinh khủng, cắt vỡ không gian không ngừng vặn vẹo, đồng thời kinh khủng phong bạo bao phủ mà lên, quát mặt người như dao cắt. Hô, Đường Uyển Nhi trong tay phong nhận biến mất, hết thảy bình tĩnh lại, Đường Uyển Nhi nói, sử dụng dạng này phong nhận, sẽ tiêu hao ta bản nguyên chi lực, ta không thể duy trì thời gian quá dài. Nếu không chung cực khảo hạch thời điểm, sức chiến đấu của ta sẽ chịu ảnh hưởng, bản nguyên chi lực vô cùng cường đại. Nhưng là khôi phục cũng vô cùng chậm chạp, cho nên Đường Uyển Nhi chỉ có thể cho Long Trần ngắn ngủi biểu diễn một lượt. Long Trần gật gật đầu, rơi vào trầm tư, lần này tại Đường Uyển Nhi biểu thị dưới, Long Trần hoàn toàn thấy rõ phong nhận huyền bí. Bất quá trước mặt, hắn đều không phải là rất để ý, duy chỉ có một chiêu cuối cùng, phong nhận bên trong, có một đạo nhàn nhạt đường vân hiện lên, để phong nhận lực đo một cái tử tăng vọt gấp 10 lần, đây mới là kinh khủng nhất. Trước đó cùng Tề Tín giao chiến thời điểm, Tề Tín cũng là dùng một chiêu như vậy, đem Long Trần đánh bay, loại lực lượng kia, quả thực không có thể ngăn cản. Hô, Long Trần trong tay hiện ra một đạo hỏa diễm, để Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu hơi kinh hãi, sau đó đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Trần, muốn nhìn một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Cái kia đạo hỏa diễm xuất hiện về sau, chậm rãi bị áp súc thành một đạo nguyệt nha hình, cùng Đường Uyển Nhi phong nhận không khác. Bất quá lại là lơ lửng ở Long Trần trên bàn tay, không cách nào xoay tròn. Long Trần lắc đầu, cái kia thanh hỏa nhận lập tức biến thành một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu. Hỏa cầu cấp tốc biến lớn, theo lúc đầu lớn nhỏ cỡ nắm tay, lập tức tăng vọt đến đường kính ba thước, kinh khủng sóng nhiệt càng không ngừng đốt cháy hư không. Hỏa cầu thật lớn, tại Long Trần trong tay cấp tốc vận chuyển, năng lượng kinh khủng ở bên trong vừa đi vừa về đối trùng. Thật cường đại linh hồn chi lực, Đường Uyển Nhi lấy làm kinh hãi, nàng không nghĩ tới, Long Trần linh hồn chi lực, quả thực cuồn cuộn như hải, nếu không như thế áp súc viên kia hỏa cầu, đã sớm nổ tung. Hô, hỏa cầu biến mất, Long Trần uể oải lắc đầu. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không ngưng tụ ra giống Đường Uyển Nhi như thế phù văn. Kết quả thất bại, tuy nhiên hắn đem Đường Uyển Nhi vận chuyển thủ pháp, cơ bản đều học xong, nhưng là thì là ngưng tụ không ra phù văn. Long Trần, đây là không có cách nào, đệ nhất ngươi hỏa diễm đẳng cấp cũng không cao, thứ hai, đó cũng không phải ngươi bản nguyên chi hỏa, là không thể nào ngưng tụ ra phù văn gia trì. Cái kia phù văn thật sâu khắc ở huyết mạch của chúng ta bên trong, ngoại nhân coi như biết rõ nói sao vận dụng, cũng vô dụng, cái này rất giống, ngươi học làm một món ăn một dạng, học còn về sau, ngươi phát hiện không có nồi có thể dùng, hết thảy đều là phí công, Đường Uyển Nhi an ủi. Nàng xem ra Long Trần muốn tham khảo phương pháp của mình, vận dụng tại hỏa diễm của chính mình phía trên, thế nhưng là Long Trần cùng bọn hắn không giống nhau. Nàng liếc mắt liền nhìn ra, Long Trần nắm giữ là một loại thú hỏa, cũng không phải là hắn hỏa diễm của chính mình, cho nên muốn triệu hồi ra phù văn, đó là không có khả năng. Gia tộc của nàng là truyền thừa vô số năm đại gia tộc, tổ tiên bên trong xuất hiện qua cường giả, đem phong lực trót vào huyết mạch bên trong, mới lấy để loại này năng lượng thông qua huyết mạch truyền thừa đi xuống. Tuy nhiên có chút không phục, bất quá ngươi nói là sự thật. Đây chính là mệnh của ta a, Long Trần cười khổ nói, một cái tư tưởng bị bóp chết, mặc cho ai cũng sẽ không dễ chịu. Lại nói, hắn tu hành chính là cửu tinh bá thể quyết, hắn cường đại nhất là nhục thân, không có khả năng chuyên tâm thành làm một cái đang tu, cho nên sự kiện này chỉ có thể coi như thôi. Đừng nản chí, trong biệt viện công pháp còn nhiều, rất nhiều, chỉ cần ngươi nỗ lực, không nhất định chỉ nhìn chằm chằm hỏa diễm con đường này, Đường Uyển Nhi an ủi. Đa tạ Uyển Nhi tiểu thư an ủi, đương nhiên nếu như ngươi có thể cho ta một cái ôm ấp, ta tin tưởng, có thể lập tức đền bù ta tâm linh lên bị thương, Long Trần một mặt mong đợi nói. Lăng Đường Uyển Nhi lập tức cắn răng, đưa cho Long Trần một chữ. Nàng cũng thầm hận chính mình đần như vậy, giống Long Trần dạng này không cần mặt mũi gia hỏa, làm sao có thể bị đả kích đến, mình tuyệt đối là lo chuyện bao đồng. Long Trần ha ha một chút, đùa giỡn một chút mỹ nữ, cảm giác mình uể oải tâm tình tốt rất nhiều. Mặc dù không cách nào ngưng tụ ra phù văn, bất quá dựa theo Đường Uyển Nhi phương pháp, hắn có thể cho chính mình đan hỏa uy lực tăng lên không ít, cũng coi là có thu hoạch. Mà lại Long Trần cũng không phải là thật nổi giận, trong tay hắn thú hỏa đến từ viêm báo, đó bất quá là nhị giai ma thú mà thôi. Uy lực không cường. Chờ hắn luyện hóa hỏa tích thú nội đan, liền có thể súng hơi đổi pháo, đến lúc đó thử lại lần nữa, chưa hẳn thì không được. Long Trần thu thập tâm tình một chút về sau, hỏi một chút các nàng làm sao lại bỗng nhiên liên hợp lại, cái kia công thủ đồng minh là ý gì? Đường Uyển Nhi nói cho Long Trần, làm tiến vào biệt viện về sau, biệt viện phân phối xuống tư nguyên là có hạn, nếu như muốn đạt được tư nguyên, liền cần chính mình đi tranh thủ. Mà tranh thủ, liền cần thực lực, chỉ cần phù hợp biệt viện quy định, biệt viện không quan tâm các ngươi làm sao đi tranh thủ tư nguyên. Cho nên tiến vào biệt viện về sau, cạnh tranh sẽ biến dị thường kịch liệt, tu hành cũng là như thế tàn khốc, ngươi không dẫm người khác liền muốn đến dẫm ngươi, đây là chuyện không có cách nào khác. Đường Uyển Nhi cái thứ nhất đến huyền linh diệu quả bên cạnh, nhưng là khi đó trái cây còn không thành thục, chỉ có thể chờ đợi, cái thứ hai đến người là Lôi Thiên Thương. Trước đó hai người thì kịch chiến qua, lấy Lôi Thiên Thương tính cách, lần trước bị thiệt lớn, tự nhiên muốn lấy lại danh dự, đồng thời cũng muốn hướng Đường Uyển Nhi chứng minh chính mình cường đại. Sau đó hai người thì kịch chiến lên. Theo hai người kịch chiến, về sau tất cả mọi người lần lượt đến, Đường Uyển Nhi chủ động lôi kéo Diệp Tri Thu, hy vọng kết thành công thủ đồng minh, Diệp Tri Thu cũng đồng ý, dù sao về sau cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, Diệp Tri Thu làm người lạnh lùng, khó có thể cùng người ở chung, duy chỉ có nhìn lấy Đường Uyển Nhi thân thiết một số, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, sau đó liền có hai người liên thủ đối kháng ba người cảnh tượng. Nguyên lai Nhạc Tử Phong là cái cuối cùng đến, lúc ấy Lôi Thiên Thương cùng Tề Tính đã bắt đầu cấu kết với nhau làm việc xấu. Mà Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu cũng không muốn cùng Nhạc Tử Phong kết minh, Nhạc Tử Phong cứ như vậy bị kéo vào Lôi Thiên Thương trận doanh. Bất quá sau đó Đường Uyển Nhi nói, Nhạc Tử Phong vô cùng có ngạo khí, tuy nhiên tạm thời gia nhập bọn họ trận doanh, nhưng là cũng không có toàn lực xuất kích, nếu không các nàng đem về càng khó chống đỡ. Long Trần nhớ tới Nhạc Tử Phong rời đi lúc, thông dong thoải mái, cũng thực là có phong phạm cao thủ, cùng Lôi Thiên Thương cùng Tề Tính hai người, có khác nhau rất lớn. Cũng chỉ có lòng dạ rộng lớn người, mới có thể cầm được thì cũng buông được. Dạng này người, mới có thể tại võ đạo phía trên, đi được càng xa. Đồng thời Đường Uyển Nhi cùng Diệp Tri Thu cũng trịnh trọng cảnh cáo Long Trần, nhất định muốn cẩn thận Lôi Thiên Thương cùng Tề Tính, bây giờ hai người bọn họ, đã hận chết Long Trần. Tuy nhiên không đến mức giết hắn, nhưng là nếu như chờ đến cơ hội, đem hắn trọng thương, thậm chí phế bỏ cũng có thể, bởi vì biệt viện quy củ cũng không hoàn mỹ, vẫn là có lỗ thủng tồn tại. Nếu không Long Trần đánh giết Triệu Vũ, cũng sẽ không giống người không việc gì đồng dạng, cứ như vậy tiếp tục khảo hạch. Biệt viện quy củ. Đại bộ phận đều đối cường giả có lợi, thất bại giả, chỉ có tìm người không người địa phương tự oán tự khóc quyền lợi, đây chính là biệt viện tàn khốc. Gặp ăn không sai biệt lắm, cũng uống tốt, Đường Uyển Nhi nói, đi thôi, tính toán thời gian, chúng ta cũng không cần tách ra, cùng một chỗ chạy tới khảo hạch đi, Long Trần đương nhiên sẽ không cự tuyệt cái này hương diễm đề nghị, có hai cái tuyệt sắc mỹ nữ làm bạn, một đường lên không biết muốn hâm mộ chết bao nhiêu người. Chương 159, một chân đá bay. Quả nhiên cùng Long Trần dự nghĩ như vậy, một đường lên Long Trần mọi người, thành tất cả mọi người tiêu điểm. Bất quá bọn hắn nhìn Long Trần lúc, hoàn toàn không có nhìn Diệp Tri Thu cùng Đường Uyển Nhi loại kia ái mộ cùng sùng bái, trong ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng đố kỵ. Tiểu tử kia là ai, làm sao cùng nhị mỹ nữ đi cùng một chỗ, các ngươi nhìn hắn cái ánh mắt kia. Vậy đơn giản là một loại khiêu khích, không được, ta không chịu nổi, ta muốn cùng hắn quyết đấu, ta muốn đem hắn đánh như tử. Một cái hán tử mặt đen, gương mặt vẻ phẫn nộ, hiển nhiên đố kỵ không được. Chúng ta ủng hộ ngươi, không qua trước đó, đem ngươi không gian giới chỉ lưu lại, trên thân thứ đáng giá đều lấy ra, sau cùng lại viết một phần di chúc đi. Bên cạnh hắn một cái người cao gầy thản nhiên nói. Có ý tứ gì? Cái kia hán tử mặt đen sững sờ. Ý của ta là, ngươi đi về sau, cũng đừng nghĩ còn sống trở về, người ta Triệu Vũ đều bị hắn đốt chết tươi, ngươi cảm thấy ngươi lại so với Triệu Vũ càng mạnh. Người cao gầy nói, chẳng lẽ hắn cũng là Long Trần? Cái kia hán tử mặt đen kinh hãi. Cái này không nói nhảm sao? Trừ hắn ai có thể cùng Đường Uyển Nhi đi gần như vậy? Uy. Lại nói, ngươi còn quyết đấu à không? Ca mấy cái chờ lấy nhìn ngươi đem hắn đánh như tử đâu? Có người ở bên cạnh không quên quạt gió châm lửa nói. Cái kia hán tử mặt đen nhất thời cảm thấy mặt cùng giống như lửa thiêu, có điều hắn mặt vốn là hắc, ngược lại cũng nhìn không ra cái gì. Khụ khụ, ta làm sao lại không biết Long Trần đâu, ta vừa mới đó là đùa mọi người chơi đâu, ngươi nhìn, các ngươi còn thật tin. Hán tử mặt đen ngửa mặt lên trời cười ha hả nói, nhàm chán, đắc ý, khinh bỉ, ở chung quanh người trào phúng dưới, người kia xám xịt hướng nơi xa đi đến, hắn tình nguyện bị trào phúng. Cũng không dám đi tìm Long Trần quyết đấu. Theo Long Trần ba người tiến lên, người chung quanh bắt đầu càng ngày càng nhiều, Long Trần đại khái đến một chút, lại có trên 10.000 người nhiều. Không cần kỳ quái, không phải mỗi người đều gom góp minh bài, dù sao thật xa tới, bọn họ cũng muốn mở mang kiến thức một chút, sau cùng khảo hạch đến cùng là cái gì. Đường Uyển Nhi gặp Long Trần trên mặt nghi hoặc, giải thích nói. Tuy nhiên khảo hạch địa đồ cực kỳ rộng lớn, cơ duyên vô số, nhưng là nhiều người như vậy đồng thời tiến vào, thời gian dài như vậy, cái kia thu hoạch đều thu hoạch không sai biệt lắm. Mà có chút cơ duyên, có ma thú mạnh mẽ trấn giữ, làm không cẩn thận liền phải đem mệnh góp đi vào, ai cũng không muốn đi mạo hiểm, dứt khoát theo dòng người, đến xem náo nhiệt. Coi như không thể thông qua khảo hạch, thấy chút việc đời cũng tốt, đợi đến trở về, cũng có khoác lác tư vốn không phải. Bây giờ tất cả mọi người đã đến khảo hạch địa đồ biên giới, nơi này đã không có cơ duyên gì có thể đụng phải, chỉ là cắm đầu đi đường. Theo mọi người tiến lên, dần dần bắt đầu có người hướng Long Trần bên này gần lại khép, đây đều là lệ thuộc vào hai người thế lực. Long Trần từng vụng trộm hỏi qua Đường Uyển Nhi. Thành vì đệ tử hạch tâm thật sự có tốt như vậy sao? Đường Uyển Nhi nói cho Long Trần, thành vì đệ tử hạch tâm sau, có thể xây thế lực của chính mình, mỗi tháng đều có cố định khen thưởng cấp cho. Mặt khác còn có thể thông qua hoàn thành tông môn nhiệm vụ kiếm lấy càng nhiều tu hành tư nguyên, tông môn mỗi tháng đều sẽ tiến hành một lần thế lực khảo hạch, thế lực cường đại, có ưu tiên tuyển lựa nhiệm vụ quyền lợi. Trọng yếu nhất chính là những phần thưởng này, tất cả thuộc về cá nhân tất cả, nói cách khác tại Đường Uyển Nhi bên này lấy được khen thưởng, quyền chi phối toàn bộ là nàng. Nàng có thể tự do phân phối những phần thưởng này. Cái này khiến Long Trần vô cùng lo lắng, hắn thường xuyên hướng hắn đắc tội Đường Uyển Nhi, cái này đại lão bản, Long Trần vụng trộm hỏi Đường Uyển Nhi có thể hay không cho hắn làm khó dễ. Đường Uyển Nhi cũng không trả lời, cũng là cười hì hì nhìn lấy Long Trần, ý tứ kia chính là, tỉ cho ngươi cái ánh mắt, chính ngươi đi thể hội. Thông qua Đường Uyển Nhi giảng thuật, Long Trần rốt cuộc minh bạch thế lực trọng yếu, bởi vì tông môn phát ra khen thưởng là có hạn, muốn kiếm lấy tu hành tư nguyên, liền cần dựa vào nhận nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ cũng không phải vô hạn. Đồng dạng cần cạnh tranh, nếu như không có một cái đại thế lực dựa vào, thật phải chết đói. Lão đại, Long Trần đang cúi đầu đi tới đâu, bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng kinh hô, quay đầu nhìn lại, lại là Quách Nhiên tiểu tử này. Không tệ à, ta còn lo lắng cho ngươi không qua được đâu. Nhìn thấy Quách Nhiên, để Long Trần an tâm không ít. Gặp qua Uyển Nhi tiểu thư, gặp qua Tri Thu tiểu thư, Quách Nhiên vô cùng có ánh mắt, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Long Trần, thì kêu lên, sau đó vội vàng cho hai vị mỹ nữ không mình hành lễ. Diệp Tri Thu chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, Đường Uyển Nhi nhìn Long Trần liếc một chút. Đối Quách Nhiên nói, cũng không tệ lắm, sau ngươi cái kia lão đại hiểu lễ phép nhiều, về sau chú ý một chút, chớ cùng hắn học xấu, vân vân vân. Uyển Nhi tiểu thư lời vàng ngọc, tiểu đệ nhất định khắc trong tâm khảm, mời tiểu thư yên tâm, tiểu đệ muốn làm đến ra nước buồn. Ba, Quách Nhiên còn muốn tiếp tục, bỗng nhiên đầu bị đập một cái, Long Trần mắng, ngươi đến cùng là cái gì cùng một bọn? Cảm giác ngươi cùi chỏ hướng ra phía ngoài cướp đâu? Đường Uyển Nhi hé miệng cười một tiếng, đối Long Trần nói, các ngươi trước trò chuyện đi, ta đến phía trước đi xem một chút. Sớm một chút đem nhân thủ triệu tập lại, nói dứt lời, Đường Oa Nhi đối với Long Trần khoát khoát tay, cùng Diệp Tri Thu bước nhanh hướng về phía trước, khảo hạch thì muốn bắt đầu, cần đem tất cả mọi người triệu tập lại, thống kê một chút nhân số. Gặp sau khi hai người đi, Quách Nhiên đối với Long Trần so sánh ngón tay cái, lão đại, ta thật phục ngươi, tại ta thu thập nhiều như vậy trong tình báo, còn thứ vừa nghe nói có người giết người. Mà lại giết người còn có thể tiếp tục khảo hạch, lão đại ngươi tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, được rồi, ngươi cũng đừng mù râu trắng a. Ngươi minh bài kiếm đủ sao? Long Trần hỏi. Hắc hắc, việc rất nhỏ, Quách Nhiên cứ như vậy ngay trước Long Trần trước mặt, đem giày cởi ra, dùng đao cậy mở đế giày, bên trong soạt rơi ra hai khối minh bài, nhìn Long Trần trợn mắt hốc mồm. Một cái khác cũng cậy mở về sau, vừa tốt một bộ minh bài đủ, Quách Nhiên dương dương đắc ý nói, có một khối là giành được, mặt khác hai khối là mua được. Hắc hắc, gom góp về sau, ta thì để ở chỗ này, một đường lên gặp phải không ít người ăn cướp, sửng sốt không ai phát hiện, lão đại ngươi nhìn, đây là hàng thật giá thật một bộ a, được được được. Đừng cho ta nhìn, ta sợ truyền lên bệnh phù chân, Long Trần vội vàng lui lại mấy bước, phương pháp như vậy, đoán chừng cũng chỉ có Quách Nhiên dạng này người có thể làm được tới. Bất quá bất kể nói thế nào, Quách Nhiên dựa vào năng lực của mình góp nhặt một bộ minh bài, ngược lại để Long Trần bội phục không thôi, bởi vì Long Trần cái kia một bộ vẫn là Đường Uyển Nhi cho. Đi thôi, đem minh bài thu lại, có ta ở đây nơi này, ai cũng đoạt không đi ngươi minh bài, Long Trần cười nói. Quách Nhiên đem minh bài cất kỹ, bởi vì không thể thả tại trong không gian giới chỉ, trực tiếp để ở trước ngực. Quách Nhiên vừa đi vừa nói, lão đại, nghe nói ngươi trúng lôi thiên thương lôi đình chi chủng, không có sao chứ, không có việc gì, Long Trần lắc lắc đầu nói. Quách Nhiên vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên bên cạnh đi một mình tới, trên dưới nhìn một chút Long Trần liếc một chút, lạnh lùng nói, ngươi chính là Long Trần. Long Trần hơi khẽ cau mày, người kia một bộ dùng lỗ mũi nhìn người tư thế, khiến người ta rất khó chịu. Có việc. Nghe nói ngươi rất lợi hại, được vinh dự quái vật phía dưới đệ nhất người, ta ước lượng một chút. Ngươi đến cùng phải hay không chỉ là hư danh, người kia hai tay ôm ở trước ngực lạnh lùng nói. Cút đi, ta Long Trần không phải là cái gì người đều có tư cách ước lượng, Long Trần ghét nhất loại khiêu khích này, ngươi nói ngươi lưu chút khí lực chờ lấy sau cùng khảo hạch không được sao? Phải ăn nhiều chết no sống mái với ta làm gì? Long Trần trong miệng nói chuyện, cước bộ không ngừng, không có chút nào đem người kia để vào mắt, tuy nhiên người kia thực lực cũng rất cường đại. Ánh mắt người nọ nhíu lại, chỉ Long Trần nói, ta không có tư cách. Vậy liền tiếp ta một quyền, lại nói mạnh miệng đi, người kia giận quát một tiếng, trong lúc đó toàn thân khí thế bạo phát, chấn động đến hư không bạo hưởng. Lập tức hấp dẫn người đi trên đường, ào ào quay đầu hướng bên này nhìn tới. Khí thế thật là mạnh mẽ, có người không khỏi kinh hô, cái kia người khí thế kéo lên thật nhanh, cơ hồ thời gian một hơi thở, liền đạt tới đỉnh phong. Xem chiêu, năm người hét lớn một tiếng. Trên nắm tay quang mang tăng vọt, phá vỡ không gian, thẳng đến Long Trần đập tới. Lão đại cẩn thận, hắn là. Quách Nhiên vội vàng kêu lên. Oanh, ngay tại Quách Nhiên muốn báo ra đối phương tính danh thời điểm, một tiếng bạo hưởng truyền đến, mọi người có thể cảm giác đến đại địa đột nhiên rung lên. Một bóng người như là như đạn pháo bay lên không trung. Bay thẳng ra trên trăm trượng độ cao, mới chậm rãi rơi xuống, càng rơi càng nhanh. Ầm. Đại địa lại là một cái rung rẩy, đại địa bị đạo thân ảnh kia đập ra một cái hố to, trong hố lớn tâm, một người như là hành tây đồng dạng, một nửa người thua ở trong đất, chỉ còn lại hai cái bắp đùi còn ở bên ngoài không ngừng rung rẩy. Quách Nhiên miệng cơ hồ có thể nhét xuống hai cái nắm đấm, hắn biết người kia thế nhưng là một cường giả, cứ như vậy bị một chân làm xong. Tất cả mọi người cơ hồ không thấy rõ Long Trần là làm sao ra chiêu, Chờ phản ứng lại thời điểm, Long Trần một chân đã đá vào cái kia trên thân người. Một chân đem người kia đá bay về sau, Long Trần liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút, tiếp tục đi đến phía trước, như thế thật giống như tùy ý đá một cái bay ra ngoài cản đường tảng đá đồng dạng. Quả nhiên lùm cây lớn cái gì chim đều có, dạng này người, tuyệt đối đều là bị người trong nhà làm hư, chiến đấu chân chính, nào có không phòng bị người khác công kích. Người ta dựa vào cái gì thành thành thật thật tiếp ngươi một quyền. Cái này muốn là quyết đấu sinh tử, thuần túy là muốn chết, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì khảo hạch địa đồ, sẽ có những ma thú kia. Đó là vì khiến cái này nhà ấm bên trong bông hoa, kiến thức một chút cái gì mới thật sự là huyết tinh, nếu không đám người kia, chiến lực mạnh hơn cũng là phế vật. Một cái đại thế lực, muốn là tuyệt đối tinh anh, tuyệt đối sẽ không hoa đại tinh lực bồi dưỡng một số ngu ngốc đi ra. Trách không là vừa vặn khảo hạch, lập tức liền muốn đào thải một phần tư sinh mệnh nguy cơ, nơi này ngu ngốc nhiều lắm, thì coi như bọn họ là thiên tài, đó cũng là kiểu thiên tài ngu ngốc, không có bao nhiêu tác dụng. Chờ Quách Nhiên kịp phản ứng thời điểm, Long Trần đã đi ra thật xa, vội vàng đuổi theo, trong lòng không khỏi hưng phấn không thôi. Theo dạng này lão đại, về sau ăn ngon uống say, cái kia là tuyệt đối không có chạy, hắn càng ngày càng bội phục ánh mắt của mình. Làm Long Trần cùng Quách Nhiên đi ra trăm dặm về sau, đã đến cuối đường, nơi đó là một tòa núi cao. Khiến người ta rung động là, một tòa cao ngàn trượng núi, như là bị người một đao trảm đi một đoạn đồng dạng, lộ ra một mảnh giống như đao tước nham thạch. Cái kia nham thạch đen như mực, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít động huyệt, đủ có mấy vạn nhiều, giống như ác ma ánh mắt, tản ra khí tức quỷ dị, khiến xương cốt người bên trong phát lạnh. Long Trần đến về sau. Phát hiện phía trước năm đội bóng người, chính chỉnh chỉnh tề tề đứng ở nơi đó, chính là lệ thuộc năm đại quái vật thế lực. Long Trần mau tới, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 160, Long Trần lý tưởng vĩ đại. Long Trần theo thanh âm nhìn qua, chỉ thấy đám người bên trong, Đường Uyển Nhi chính hướng mình thân thiết ngoắc. Long Trần sững sờ, có vẻ như Đường Uyển Nhi đối với mình vẻ mặt ôn hòa thời điểm vô cùng ít ỏi đi, suy nghĩ kỹ một chút giống như liền không có qua, cái này khiến hắn rất không thích ứng. Bất quá nhìn thấy Đường Uyển Nhi bên người Thanh Ngọc lúc, Long Trần lập tức minh bạch cái gì, cứ việc không nguyện ý, cũng phải kiên trì đi qua. Thanh Ngọc tỷ, ngươi tốt, Long Trần đành phải mỉm cười cùng Thanh Ngọc chào hỏi. Đường Uyển Nhi nói qua, nàng sợ nhất chính là cái này Thanh Ngọc tỷ tỷ. Thanh Ngọc nhưng thật ra là nha hoàn của nàng, nhưng là đối với nàng đặc biệt tốt, xem nàng như thành thân muội muội của mình một dạng nhìn. Thế nhưng là cái này Thanh Ngọc duy nhất có một cái tật xấu, cũng là quá yêu lải nhải, khiến người ta muốn điên, cho nên Đường Uyển Nhi đối nàng là vừa thương vừa sợ. Nguyên bản Thanh Ngọc ngay tại căn dặn Đường Uyển Nhi một ít gì, đột nhiên Long Trần đến, Đường Uyển Nhi lần thứ nhất cảm giác, Long Trần dáng vẻ là như vậy đáng yêu, đẹp trai như vậy, cho nên đem hắn gọi tới. Long Trần, nghe nói ngươi lại theo người đánh nhau, không có việc gì chứ? Thanh Ngọc trông thấy Long Trần về sau, không khỏi hơi có chút tức giận nói. Tay Ngọc nhẹ giơ lên, đem Long Trần trên tóc nhiễm một cọng cỏ mảnh nhẹ nhàng lấy xuống, vốn là Long Trần cảm giác có chút không quen, cảm thấy động tác này quá mức thân mật, liền muốn lui về phía sau. Bất quá kháng Thanh Ngọc trong ánh mắt, không có một tia tạp chất, tự như tinh khiết hồ nước đồng dạng, khiến người ta rất cảm thấy thân thiết. Giúp Long Trần trên tóc vụn có quăng ra, lại nhẹ nhàng giúp Long Trần sửa sang một chút cổ áo, tuy nhiên nghe Uyển Nhi nói, ngươi chiến lực cường đại, bất quá chúng ta đến biệt viện là tới tu hành. Nếu như không phải gặp phải quá chuyện quá đáng, có thể chịu vẫn là muốn nhẫn nại một chút, dù sao rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Không biết vì cái gì, cảm thụ được Thanh Ngọc nhẹ nhàng động tác, Long Trần một chút nhớ tới mẫu thân, lúc nhỏ, nàng cũng là dùng dạng này nhẹ nhàng động tác, giúp hắn sửa sang lại đầu tóc rối bời. Hắn còn nhớ rõ khi đó, mẫu thân rất trẻ trung, vô cùng mỹ lệ, thì giống bây giờ Thanh Ngọc một dạng. Thế nhưng là theo hắn mỗi một ngày lớn lên, mẫu thân lại mỗi một ngày già đi, xúc động chuyện cũ, trong lòng không khỏi hơi hơi chua chua, cảm giác nước mắt đều mau xuống đây. Đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được Thanh Ngọc. Cái kia phát ra từ nội tâm thiện lương cùng quan tâm, trách không được Đường Uyển Nhi như thế tính tình, vậy mà lại một mực dễ dàng tha thứ nàng, đó là một loại không cách nào dứt bỏ tình cảm. Gặp Long Trần đến, Đường Uyển Nhi rốt cục thở dài một hơi, cuối cùng có thể buông lỏng một chút, thế nhưng là Long Trần hai mắt ửng đỏ, không khỏi có chút sững sờ. Quách Nhiên gặp mới vừa rồi còn không ai bị nổi, một chân đem một cường giả đá ngã lăn trời Long Trần, vậy mà lại như cùng một hài tử ngoan đồng dạng, nghe một nữ tử dạy bảo, không khỏi một trận buồn cười. Long Trần tuy nhiên tâm lý cảm động. Bất quá cái này bị người không ngừng giáo dục, thực sự có chút không dễ chịu, bỗng nhiên gặp Quách Nhiên lại ở một bên cười trộm, không khỏi giận dữ, Quách Nhiên, tới, lão đại chuyện gì? Quách Nhiên tranh thủ thời gian thu hồi nụ cười, một mặt nghiêm túc nói. Long Trần đối Thanh Ngọc nói, Thanh Ngọc tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi nói vô cùng có đạo lý, tự tự Châu Ngọc, khiến người tỉnh ngộ, không biết sao con người của ta trí nhớ không tốt. Ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này là huynh đệ của ta, hắn là có tiếng trí nhớ cao thủ, có thể qua tay không quên. Cho nên ngài muốn dạy hối ta lời vàng ngọc. Thì nói cho hắn nghe liền tốt, hắn sẽ toàn bộ sửa sang lại, ghi vào cuốn vở lên. Dạng này coi như tỷ tỷ không lại bên người, ta cũng có thể nghiên cứu tỷ tỷ lưu lại lời cảnh báo, thời khắc lắng nghe tỷ tỷ dạy bảo. Quách Nhiên nghe xong không khỏi trợn tròn mắt, ta đây là trêu ai ghẹo ai. Thanh Ngọc nghe được Long Trần kiểu nói này, không khỏi ánh mắt sáng lên, nghĩ không ra Long Trần ngươi như thế thông minh, như thế làm ít công to biện pháp tốt, ngươi gọi Quách Nhiên đúng không, vậy thì tốt, ta sau đó phải nói lời, ngươi muốn nhớ rõ ràng, có thể sẽ hơi dài, nếu như ngươi không nhớ được. Có thể nói cho ta biết một tiếng, ta lặp lại lần nữa, tốt, hiện tại thì theo rất thích tàn nhẫn tranh đấu bắt đầu. Thanh Ngọc đem Quách Nhiên kéo đến một bên, bắt đầu chân chính giảng giải. Long Trần làm bộ không nhìn thấy Quách Nhiên cái kia ánh mắt u oán, ai để ngươi tiểu tử nhìn có chút hả hê, mình anh em có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia đi. Bại hoại, ngươi làm sao thông minh như vậy đâu? Đường Uyển Nhi đi đến Long Trần bên người, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Về sau Thanh Ngọc tỷ tái giáo dục ta thời điểm, ta liền có thể dùng phương pháp này, thật sự là quá tốt. Long Trần gặp Đường Uyển Nhi nhìn mình chằm chằm. Không khỏi nói, ta có thể nói cho ngươi à, ngươi đừng có ý đồ với ta, thôi đi, ta đáng giá có ý đồ với ngươi sao? Đường Uyển Nhi nhếch miệng lên, khinh thường nói. Long Trần lúc này mới yên tâm không ít, nghiêm mặt nói, nhân số đều thống kê sao? Đường Uyển Nhi sắc mặt hơi có chút âm trầm nói, thống kê, đại bộ phận đều đến, bất quá cũng có mấy người xảy ra ngoài ý muốn, chết tại thí luyện bên trong, làm sao lại? Long Trần sửng sốt nói. Tại trong đội ngũ của ta, có hai cái thiên tư cực kỳ tốt người ghi danh, vậy mà tại qua sông lúc, bị ngoại ý muốn dồn xuống nước, kết quả. Nói tới chỗ này Đường Uyển Nhi không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Long Trần vừa nghe liền hiểu, chỉ sợ đây không phải là cái gì ngoại ý muốn, cái kia là cố ý, hỏi, ai làm? Có người hướng ta bẩm báo, là Tề Tín thủ hạ người làm, lúc ấy bọn họ đều chen tại một cái bè lên, mà cái kia bè lên, đại bộ phận đều là bọn hắn người. Lúc ấy bè bỗng nhiên nứt ra, mọi người một trận bối rối, lập tức có mấy người lọt vào trong sông, trong đó có hai người kia, Đường Uyển Nhi nói, đây là ác ý giết người, biệt viện mặc kệ. Long Trần không khỏi chau mày, nghĩ cũng không cần nghĩ, đây tuyệt đối là âm mưu. Vô dụng, lúc ấy rơi xuống nước hết thảy bảy người, còn có một cái là Tề Tín thủ hạ, coi như biết bọn họ là cố ý, cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Mà lại bọn họ bên kia cũng đã chết một người. Dạng này bọn họ có tuyệt đối lý do nói đó là một trận ngoại ý muốn, coi như biệt viện cũng không có cách nào. Đường Uyển Nhi thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói. Hai người kia chiến lực phi thường cường đại, so ngươi trước đánh chết Triệu Vũ còn cường đại hơn một phần, không nghĩ tới bọn họ đã vậy còn quá hung ác. Nói tới chỗ này Đường Uyển Nhi đôi mắt đẹp không khỏi có chút phát hồng. Hiển nhiên vô pháp tiếp nhận sự thật này. Có lẽ tại Đường Uyển Nhi trong mắt, cái này bất quá chỉ là một cái trò chơi. Nhưng là vì một cái trò chơi, để cho hai người mất mạng, để trong nội tâm nàng mười phần khó chịu. Ngươi phải từ từ học được tiếp nhận hiện thực tàn khốc, trong biệt viện những thứ này cạnh tranh cũng không tính là gì, nếu như ngươi sinh hoạt tại thế tục thế giới, mới sẽ minh bạch cái gì mới thật sự là tàn khốc. Làm thân nhân của ngươi, ở trước mặt ngươi ngã xuống, loại kia bất lực, loại đau khổ này, loại kia tra tấn, đó mới gọi tàn khốc. Những thứ này đối cho các ngươi những cái này sinh hoạt tại mật quán bên trong thế gia con cháu tới nói. Đó là không thể tưởng tượng, cho nên ngươi vẫn là tiếp nhận hiện thực đi, bởi vì về sau sẽ biến càng ngày càng tàn khốc, trừ phi ngươi lui ra tu hành. Long Trần nói, đối với trải qua nhân tâm quỷ vực, mấy lần sinh tử đại chiến về sau, Long Trần đã sớm xem thấu tu hành bản chất, hiện thực cũng là tàn khốc như vậy, muốn có tôn nghiêm còn sống, liền cần có tướng xứng đôi thực lực. Nếu không mặc kệ là người bình thường, vẫn là đế vương tướng tướng, một dạng thân bất do kỷ, Long Trần thân là vương hậu chi tử, tại bình dân trong mắt, đã là thật cao lên tồn tại, tối thiểu áo cơm không lo. Không cần lo lắng bữa sau cơm rơi vào. Thế nhưng là hiện thực đâu? Còn không phải bị buộc cùng đường mạt lộ. Nếu như không phải đang đế linh hồn, nếu như không phải cửu tinh bá thể quyết, hiện tại Long Gia đã sớm hủy diệt, thành vì người khác thực hiện âm mưu một bộ phận. Sở Giao Quý vì đế quốc công chúa, kết quả bị người hạ xuống tay chân, đã chú định chính mình vận mệnh bi thảm, nếu như không phải Long Trần, nàng chỉ sợ sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Cho nên tại Long Trần trong mắt, ngươi cần gì dạng sinh hoạt, ngươi liền cần xứng đôi dạng gì thực lực, nếu không hoặc là lựa chọn hèn mọn còn sống. Hoặc là lựa chọn thống khoái mà chết đi, không có con đường thứ ba có thể đi. Ta cảm giác là ta hại bọn họ, nếu như không phải ta đem bọn hắn kéo vào ta trận doanh. Đường Uyển Nhi có chút ảo não nói. Sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, cũng không phải là ngươi hại bọn họ, mà chính là mạng bọn họ không rất cứng. Tu hành cũng là một con đường không có lối về, một khi bước lên, thì không quay đầu lại cơ hội, nếu như ngươi dao động đạo tâm của ngươi, ngươi cũng không bao lâu, liền sẽ bước bọn họ theo gót, Long Trần nhìn lấy Đường Uyển Nhi vô cùng nghiêm túc nói. Bởi vì hai vị đắc lực thuộc hạ chết. Mà đối với tu hành sinh ra mê hoặc, chuyện này đối với nàng vô cùng bất lợi, cho nên Long Trần không được điểm tỉnh nàng. Đường Uyển Nhi không khỏi đột nhiên giật mình, Long Trần mà nói như là mộ cổ thần chung đồng dạng, đánh thức nàng. Cảm ơn ngươi Long Trần, là ta để tâm vào chuyện vụn vặt, Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần, có chút cảm kích nói. Nàng thân là quái vật cấp cường giả, làm vì gia tộc đệ nhất thiên tài, trong tộc cường giả sớm đều không ngừng đã báo cho nàng, nhất định muốn bảo trì đạo tâm thông minh, nàng vậy mà trong lúc bất tri bất giác dao động đạo tâm. Nếu như không phải Long Trần nhắc nhở, cái này tai họa ngầm rất có thể sẽ lan tràn ra, tuy nhiên chưa chắc sẽ hình thành tâm ma, nhưng là nhất định sẽ cho nàng tu hành mang đến ảnh hưởng. Long Trần mỉm cười, nhìn lấy Đường Uyển Nhi, nháy mắt mấy cái nói, khách khí cái gì, nhớ đến cái kia là được rồi, ngươi hiểu được, Long Trần vốn muốn nói lấy thân báo đáp, bất quá chung quanh đây có người, tuy nhiên hai người nói sóng thanh âm ép tới rất thấp, vạn nhất bị người nghe được sẽ không tốt. Đường Uyển Nhi nguyên bản ấy nấy tâm tình lập tức không cánh mà bay. Bộ mặt tức giận nhìn lấy Long Trần, hỗn đản, ngươi muốn chết sao? Long Trần không khỏi cười nói, lúc này ngươi. Mới tương đối bình thường, Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần, trong lòng không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, đồng thời lại có một chút nhàn nhạt cảm động. Long Trần đây là chuyển di sự chú ý của mình, mà lại hắn thành công, tại chính mình nổi giận một sát na kia, tâm cảnh của nàng lại khôi phục. Long Trần ta có lúc không hiểu rõ. Đầu óc ngươi bên trong đến cùng chứa những gì, giống như ngươi hiểu được rất nhiều dáng vẻ, Đường Uyển Nhi hiếu kỳ nói. Không phải giống như, mà là thật hiểu được rất nhiều, lên hiểu trời, phía dưới hiểu chỗ, bên trong thiên địa hiểu không khí, Long Trần gật gù đắc ý chững chạc đàng hoàng nói. Nhìn đến Long Trần bộ dáng này, mặc dù biết Long Trần cố ý trêu chọc, Đường Uyển Nhi vẫn như cũ không khỏi khanh khách một trận yêu kiều cười, gặp phụ cận có người quan tới kinh ngạc ánh mắt, mới vội vàng dừng tiếng cười. Đường Uyển Nhi giận trách, ngươi da mặt tốt dày, đúng, Long Trần ngươi có lý tưởng sao? Đương nhiên phải có, vạn nhất thực hiện đâu? Long Trần nghiêm mặt nói. Cái kia lý tưởng của ngươi là cái gì? Đường Uyển Nhi vội vàng hỏi. Lý tưởng của ta chính là... Hắc hắc, cảm giác có chút không hảo ý, Long Trần có chút xấu hổ nói, thôi đi, chỉ bằng da mặt của ngươi. Sẽ có ngượng ngùng gì? Mau nói, Đường Uyển Nhi một mặt mong đợi nói, vậy ta đã nói, ngươi nhưng muốn đứng vững vàng, lý tưởng của ta cũng là làm một cái, đại, lăn lộn, trứng, Long Trần gằn từng chữ một. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.